Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kịp chờ đợi đã cào nát lẩm chúc trong lòng, mấy con gà rừng hoảng sợ muốn trốn thoát. Nhưng sao? Có thể chạy thoát khỏi Phong Dứ. Sau khi ăn như hổ đói, Phong Dứ liếm sạch vết máu còn sót lại trên khóe miệng, nhìn Chu Tự, ánh mắt trở nên thân thiện hơn nhiều. So với con mèo lớn kia, nhân loại này thật sự là thái thượng đạo. Chu Tự cũng không bất ngờ, ngược lại cười lớn và nói, chỉ cần ngươi có thể tuân thủ ước định giữa chúng ta, không công kích dân chúng Đại Chu và thôn xóm nơi đóng quân, và khi có ngoại địch tấn công, hỗ trợ chúng ta chống lại kẻ thù, bảo vệ dân chúng, vậy thì mỗi ngày đồ ăn, Đại Chu sẽ trực tiếp cung cấp cho ngươi. Phong Dứ có thể tự đi bắt gà, nó không phải không làm được, nhưng dù sao, vẫn phải bỏ công sức, dưới điều kiện này, ai mà không vui lòng. Khi nghe thấy lời này, Phong Dứ lập tức vui vẻ, gật đầu liên tục thể hiện sự đồng ý. Sau khi kết thúc cuộc đàm phán với Phong Dứ, Chu Tự nghỉ lại một đêm ở nơi đóng quân của binh lính. Sáng hôm sau, ông lập tức lên đường trở về. Cùng lúc đó, ở Lục Lâm Thành, Lý Sách, thủ tướng của thành, nhận được báo cáo từ Giải Liên Thành, con quái điều khổng lồ. Lúc đầu, Lý Sách không nghĩ rằng nhiệm vụ hợp nhất sẽ gặp phải bất kỳ rắc rối nào, nhưng lại xảy ra một sự việc bất ngờ ngay lúc này. Chẳng lẽ con quái điều khổng lồ này là một sinh vật siêu phàm, có khả năng phi hành? Nếu đúng như vậy thì đúng là rắc rối. Xem ra ta phải tự mình đến một chuyến, nhưng trước khi đi, cần phải viết báo cáo gửi cho bệ hạ. Suy nghĩ nhanh chóng, Lý Sách lập tức mở một tờ giấy trắng và viết báo cáo. Hiển nhiên, khi đối mặt với một sinh vật có khả năng phi hành siêu phàm, ông không giống như Giải Liên Thành, hoàn toàn không biết phải làm gì. Nguyên nhân chính là vì ông có được thú bình điều khiển, chân ngôn, một năng lực mà bệ hạ đã ban cho ông. Sau khi ông thống lĩnh quân đội Nam Cảnh, vì bệ hạ nhận thấy các đơn vị thú tại đó quá nhiều, chính vì thế, ông mới được trao cho chân ngôn này. Sinh vật siêu phàm, nếu là loài thú, thì chân ngôn này chắc chắn sẽ có tác dụng. Sau khi viết xong báo cáo, ông gửi người chuyển đi rồi quay lại sắp xếp một số công việc ở Lục Lâm Thành. Sau đó Lý Sách tự mình lên đường để chi viện cho Giải Liên Thành. Ban đầu Lý Sách dự định sẽ đi bằng khinh khí cầu, nhưng sau khi nghĩ đến con quái điều khổng lồ, vì lý do an toàn, ông quyết định từ bỏ ý định đó. Theo tình hình hiện tại, việc khinh khí cầu không bị quái điều tấn công trong hai lần trước chỉ là may mắn. Lý Sách rõ ràng không muốn đánh cược vào vận may, vì lúc này cần phải cẩn trọng hơn. Lý Sách chọn phương án an toàn hơn, dù phải mất công sức hơn, nhưng cuối cùng ông cũng đến nơi và hội tụ với Giải Liên Thành. Thế nào, con quái điều khổng lồ, ngươi có cách nào đối phó không? Giải Liên Thành nhìn Lý Sách với vẻ ngạc nhiên. Mặc dù có khả năng dẫn binh, nhưng trong mắt Giải Liên Thành, Lý Sách không hề giống một người có thể đánh bại một võ tướng. Lý Sách không giấu giếm, bệ hạ đã ban cho ta một chân ngôn có thể khống chế loài thú. Con quái điều khổng lồ cũng là một loài thú, vì vậy ta nghĩ mình có thể khống chế được nó. Nói đến đây, Lý Sách tiếp tục chia sẻ kế hoạch tiếp theo với Giải Liên Thành. Lúc đó, ta sẽ dùng chân ngôn để khống chế con quái điểu. Ngươi chỉ cần chờ thời cơ để giết nó là xong. Lý Sách nói một cách đơn giản, như thể việc đối phó với con quái điểu khổng lồ này không có gì khó khăn. Nhưng trên thực tế, bên trong phong hiểm lại không nhỏ, có một chút sai sót. Nếu không cẩn thận, cả hai đều có thể chết dưới tay đại quái điểu. Sau khi nói xong kế hoạch một cách tỉ mỉ, hai người không làm phiền thêm, nhanh chóng dẫn theo một tiểu đội binh sĩ tiến về đỉnh núi. Trong lúc đó, toàn bộ tiểu đội đều mang theo cung tiễn làm vũ khí. Ngay cả Giải Liên Thành cũng không ngoại lệ. Càng đến gần đỉnh núi, người bộ lạc dẫn đường càng trở nên hồi hộp, không thể lại tiến gần hơn nữa. Nếu lại gần quá, đại quái điểu sẽ phát hiện chúng ta. Nghe vậy, Lý Sách nhìn ra ngoài một lát, không biết có phải do sự tác động của đại quái điểu hay không. Càng tiến gần đỉnh núi, cây cối thảm thực vật càng thưa thớt, đỉnh núi càng trơ trọi. Đối với đại quái điểu xây tổ trên đỉnh núi mà nói, đây rõ ràng là một điều tốt. Dù sao, như vậy sẽ không có ai lợi dụng cây cối để ẩn náu, âm thầm tiếp cận tổ của nó. Tuy nhiên, đối với họ mà nói, tình huống này lại là một chuyện hết sức khó khăn. Tại vị trí này, vẫn chưa nhìn thấy đỉnh núi, càng không thấy xào huyệt của đại quái điểu. Từ tình huống hiện tại mà xem, nếu chúng ta không ra ngoài, sẽ rất khó triển khai bước kế tiếp. Nghe xong Lý Sách, Giải Liên Thành không nói thêm lời nào, trực tiếp đứng dậy, ta đi dẫn nó. Nói ra lời này, Giải Liên Thành không phải là không suy nghĩ kỹ, trái lại, hắn đã nghĩ rất rõ ràng và cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất lúc này. Với những người còn lại, Lý Sách không cần phải nhắc nhở, trong quá trình hành động, Lý Sách sẽ là người quan trọng nhất để kiểm soát tình hình. Vào thời điểm đại quái điểu xuất hiện, Lý Sách sẽ thi triển chân ngôn để khống chế đối phương, hắn chắc chắn cần một môi trường an toàn và ổn định để tập trung vào việc thi triển chân môn. Với tình huống này, nhiệm vụ giết chết đại quái điều sẽ rơi vào trách nhiệm của Giải Liên Thành. Hắn mang áo giáp cường độ cao hơn so với những binh lính thường, thực lực tổng hợp cũng mạnh mẽ hơn so với những người khác. Nếu lấy hắn làm mồi, khi đại quái điều đến gần nhất, Lý Sách chỉ cần khống chế mục tiêu là có thể triển khai một đòn chí mạng. Còn về những binh lính khác, họ chỉ có thể ẩn nấp trong rừng, dùng cung tiễn hỗ trợ yểm trợ cho Giải Liên Thành. Giải Liên Thành đã nghĩ rõ ràng mọi thứ. Vậy Lý Sách làm sao? Không hiểu được. Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác như vậy. Thấy Giải Liên Thành quyết đoán như vậy, Lý Sách cũng nghiêm túc theo. Khi nghĩ đến cuộc chiến trong rừng núi, Giải Liên Thành không mang theo tam tiên lưỡng nhận đao, mà chỉ mang cung tiễn và một cây chiến đao tình sắt ở bên hông làm vũ khí. Lúc này Giải Liên Thành cũng là một kẻ tài giỏi, gan dạ. Một tay cầm chuôi đao, cứ thế tùy tiện bước ra, che giấu thân hình trong rừng núi. Tuy nhiên hắn không đi quá xa, vì hiện tại mục tiêu của bọn họ không phải là lên đỉnh núi, mà là dẫn dụ con quái điều khổng lồ. Theo những lời kể từ các thành viên bộ lạc, con quái điều này có ý thức lãnh thổ rất mạnh, chỉ cần ai xâm nhập vào, sẽ lập tức bị tấn công. Giải Liên Thành không chút khách khí, vừa đi vài bước, hắn đứng vững rồi hét lớn về phía đỉnh núi. Con chim thối trên núi, lão già ở đây, không mau xuống nhận chết đi. Giải Liên Thành hét lên đầy khí thế, âm thanh vang xa khiến Lý Sách và những người khác xung quanh cảm thấy tai như bị ù. Trước đây khi các quốc gia chiến tranh loạn, Giải Liên Thành cũng thường khiêu chiến như vậy, mắng đối phương trong chiến trận, quả là tay có hạ. Lúc này, Giải Liên Thành đang chờ đợi phản ứng, nhưng ngay lúc này, một tiếng rít lớn từ trên đỉnh núi truyền xuống. Đối mặt với sự khiêu khích, con quái điều trên núi không có chút do dự. Chỉ trong nháy mắt, khi mặt trời đang chiếu sáng trên đầu Giải Liên Thành, một bóng đen rộng ít nhất 4-5 mét đột ngột che khuất, đến rồi, con quái điểu lao xuống. Động tác mạnh mẽ, vừa xuất hiện đã đưa móng vuốt sắc nhọn xuống tấn công Giải Liên Thành. Giải Liên Thành lập tức rút đao, chuẩn bị đỡ đòn. Cùng lúc đó, trong rừng núi, Lý Sách cũng không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng miệng chân ngôn. Thú binh điều khiển, chỉ trong một khoảnh khắc, lực lượng chân ngôn vô hình được chuyển hóa thành sức mạnh khống chế mạnh mẽ, nắm vào con quái điểu. Lúc này dưới ảnh hưởng của chân ngôn, hành động của con quái điểu rõ ràng trở nên chậm lại. Lý Sách muốn trực tiếp khống chế con quái điểu, khiến nó cúi cổ nhận lấy cái chết, nhưng rõ ràng điều này không dễ dàng như hắn tưởng. Con quái điểu có ý chí rất mạnh mẽ, dù hắn đã dùng chân ngôn làm mất đi khả năng tự kiềm chế của nó, nhưng vẫn không thể tiến thêm bước nào để khống chế được nó. Móng vuốt của con quái điểu vẫn đang lao xuống, không thể ngừng lại. Trong giây phút sinh tử, Giải Liên Thành đứng cầm đao, miệng hắn cũng phát ra những ký tự chân ngôn. Ngay lập tức, từng tia điện nhỏ phát ra từ người Giải Liên Thành, thiểm điện chi vũ. Giải Liên Thành mũi chân đạp mạnh xuống đất, chỉ thấy một tia điện quang lóe lên, thân hình hắn ngay lập tức di chuyển ra ngoài 5-6 mét, tránh khỏi cú tấn công dữ dội của con đại quái điểu. Tuy nhiên, động tác của hắn vẫn chưa dừng lại, chỉ thấy hắn quay người lại, điện quang lại lóe lên, và hắn lập tức lao thẳng về phía đại quái điểu. Với tốc độ kinh người, hắn vùng mạnh tinh sát chiến đao lên, tiếng rên rỉ vang lên, đầu con đại quái điểu bị chém đứt, máu tươi phun ra cao vọt, bay lên không trung rồi xoay vòng trước khi rơi xuống. Thân thể khổng lồ của nó cùng với đầu vỡ nát rơi xuống cát bụi. Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến nỗi ngay cả Giải Liên Thành cũng còn đắm chìm trong cảm giác hồi hộp của khoảnh khắc sinh tử. Chỉ khi nhìn rõ thi thể của con đại quái điểu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Khá lắm, may mắn Hồng Tự đã dạy cho ta thiểm điện chi vũ, chân ngôn, nếu không vừa rồi chắc chắn sẽ không thể tránh kịp. Đúng lúc hắn đang cảm khái như vậy, một tiếng hí vang dội từ đằng xa truyền đến, khiến sắc mặt Giải Liên Thành lập tức thay đổi. Chết tiệt, là một con đại quái điểu khác quay lại. Bọn họ đã biết rằng có hai con đại quái điểu, tin tức này đã được bộ lạc của họ cung cấp từ trước. Theo suy đoán của họ, hai con đại quái điểu này có thể là vợ chồng. Dù chưa rõ chúng có mâu thuẫn gì, nhưng khi phát hiện bạn đời của mình bị giết, con đại quái điểu còn lại chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái giận dữ. Nhanh lên, bắn tên yểm trợ, Lý Sách vội vàng ra lệnh. Ngay khi nhận được lệnh, một loạt mũi tên bay thẳng về phía con đại quái điểu đang lao tới. Đối mặt với mũi tên, con đại quái điểu bỗng nhiên vỗ mạnh cánh, hất tất cả mũi tên bay ra ngoài. Nhìn cảnh tượng này, các binh sĩ trong lòng không khỏi run sợ, thậm chí động tác trên tay cũng chậm lại một nhịp, nhưng Lý Sách vẫn giữ được bình tĩnh. Đừng dừng lại, tiếp tục bắn tên. Sau khi ra lệnh xong, Lý Sách cũng không ngừng điều chỉnh tâm trạng của mình. Bọn họ không ngờ rằng con đại quái điểu thứ hai lại quay lại nhanh như vậy. Dựa theo thông tin từ bộ lạc, mỗi lần một con đại quái điểu rời đi, nó sẽ chỉ trở lại vào gần hoàng hôn, nhưng bây giờ mới chỉ giữa trưa. Lần này, rõ ràng là họ đã gặp phải tình huống khó khăn nhất. Mới thi triển xong một lần, thú binh điều khiển, hắn cần một chút thời gian để hồi phục, mới có thể thi triển lần tiếp theo. Trong lúc này, họ chỉ có thể dựa vào cung tiễn thủ để kiềm chế con quái điểu. Xả Liên Thành biết rõ tình huống của Lý Sách trong lòng hẳn, dù sao, thì khi lập kế hoạch, Lý Sách đã có đề cập đến khả năng này. Lúc đó, phương án ứng phó được đưa ra là sử dụng cung tiễn thủ ẩn nấp trong rừng để kiềm chế, sau đó dùng thiểm điện chi vũ để phá vỡ thế trận, hoặc là dùng thiểm điện chi vũ để tiêu diệt một con quái điểu khác, hoặc là dùng thiểm điện chi vũ chạy vào trong rừng để tránh sự truy sát. Nhưng bây giờ vấn đề là bọn họ phải có một phương án ứng phó khẩn cấp, vì tình huống bất ngờ xảy ra sớm hơn dự đoán. So với thú binh điều khiển, thực sự thiểm điện chi vũ có trách nhiệm lớn hơn. Một khi sử dụng, trong thời gian ngắn hắn không thể sử dụng lại được. Trong tình huống bình thường, hai chân của hắn chắc chắn không thể chạy thoát con quái điểu to lớn kia. Quay lại chạy trốn sẽ chỉ là một con đường chết. Hiện tại, chỉ có thể liều một phen. Nghĩ đến đây, Giải Liên Thành trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Mặc dù các cung tiễn thủ không thể tạo ra mối đe dọa hiệu quả đối với con quái điểu, nhưng ít ra cũng làm nó bị ảnh hưởng chút ít, tạo thời gian để Giải Liên Thành thở dốc và phản ứng lại. Lăn mình một cái, Giải Liên Thành chật vật tránh thoát một cú tấn công của con quái điểu, tranh thủ ổn định lại thân hình, xách đao, nhìn chằm chằm vào con quái điểu bay lên, chuẩn bị ra tay lần nữa. Trong rừng những mũi tên xuất hiện, rõ ràng báo hiệu cho con quái điểu rằng nơi này có mai phục, nhưng nó lại không hề có ý định rút lui. Bạn đồng hành đã chết khiến nó tức giận, giờ nó chỉ muốn trả thù, một trận chiến không chết không thôi. Cảm nhận được sát ý mãnh liệt này, Giải Liên Thành vội vàng tập trung toàn bộ tinh thần để ứng phó. Trong lúc này, dưới sự chỉ huy của Lý Sách, nhóm cung tiễn thủ phụ trách kiềm chế đã rất thông minh, chuyên môn chọn thời điểm bắn tên vào đúng lúc con quái điểu chuẩn bị tấn công, phá vỡ hành động của nó, và dành thêm chút thời gian. Khi nhìn thấy cơ hội, Giải Liên Thành lại một lần nữa trốn thoát. So với lần trước khó khăn hơn, lần này hắn cảm thấy đã dần thích ứng được với nhịp điệu này. Ngược lại, con quái điểu vì những thủ đoạn của họ lại càng trở nên hung hãn hơn. Sau một vòng tấn công nữa, lần này Giải Liên Thành đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng ngoài dự đoán, những mũi tên đáng lẽ phải xuất hiện lại không xuất hiện đúng lúc. Tình huống này khiến Giải Liên Thành trong lòng hoang mang. Sai rồi sao? Không, không đúng. Đây là... Không có thời gian suy nghĩ nhiều, thân thể của hắn đã nhanh chóng chuyển động. Và thời điểm hắn chuẩn bị đánh bại con quái điểu, sức mạnh của thiểm điện chi vũ trong rừng đột ngột khuếch tán ra, thú binh điều khiển. Gần như đồng thời, một loạt mưa tên được phóng ra. Lần này, Lý Sách đã hoàn toàn khống chế con quái điểu khổng lồ, nó không thể tránh khỏi những đóa huyết hoa liên tiếp nở trên cơ thể nó. Cùng lúc đó, Giải Liên Thành đã nhanh chóng di chuyển vây quanh con quái điểu từ một hướng khác. Sau khi né tránh mũi tên công kích, hắn lập tức nhảy lên, cầm chiến đao bằng tinh sắt mạnh mẽ đâm vào thân thể con quái điểu. Chỉ trong chớp mắt, tiếng rên rỉ thê lương của con quái điểu lại vang vọng trên đỉnh núi. Trước khi chết, con quái điểu dãy dụa kịch liệt, hất Giải Liên Thành ra xa, thân thể hắn ngã ẩm xuống đất. Giải Liên Thành lăn vài vòng để giảm lực va chạm, sau đó ổn định lại thân hình và nhìn về phía con quái điểu. Lúc này, con quái điểu nằm gục trên đất, rõ ràng không thể bay lên được nữa, chỉ có thể dùng hai cánh chống đỡ thân thể, không để mình đổ xuống. Máu tươi từ vết thương chảy ra ròng rã, nên chóng nhuộm đỏ hơn nửa cơ thể của nó. Ánh mắt của con quái điểu tràn đầy cừu hận và giận dữ khi nhìn về phía bọn họ. Giải Liên Thành cảm nhận được ánh mắt ấy và thở dài một hơi. Trên ngọn núi này, quan hệ giữa con quái điểu và con người là sự sống còn. Nếu hắn không đủ mạnh, con quái điểu sẽ không chút do dự xé nát thân thể hắn. Mắt không hề chứa chút thương hại, Giải Liên Thành lập tức quay lại, gỡ cây cung mạnh mẽ sau lưng và không chút do dự bắn một mũi tên, cho con quái điểu một cái chết nhẹ nhàng. Đến lúc này, bọn họ mới có thể tạm thời phân tán một chút tinh lực để quan sát hình dáng con quái điểu. Những người trong các bộ lạc nguyên thủy không biết về nó, vì vậy họ gọi nó là quái điểu khổng lồ. Tuy nhiên, theo nhận xét của Giải Liên Thành, chúng nó thực chất giống như hai con đại ưng có lông màu nâu xanh. Lý Sách cùng với đội quân của mình cũng đã đến, cho người phía dưới xử lý thi thể của hai con đại quái điểu này. Chúng ta lên đỉnh núi xem thử, Lý Sách ra lệnh. Không còn trở ngại từ hai con quái điểu, họ tiếp tục đi một đoạn nữa và nhanh chóng nhìn thấy tổ chim khổng lồ. Giải Liên Thành tiến lên gần hơn để kiểm tra. Khi nhìn vào tổ chim, hắn thấy bên trong còn 5 quả trứng to, gần giống với kích thước của bóng rổ. Năm sau, trứng chim được coi là một thu hoạch bất ngờ, tự nhiên là muốn mang về toàn bộ. Nếu sau này có thể thành công ấp nở, rồi từ nhỏ bắt đầu thuần dưỡng, biết đâu có thể giống như Thiên Tuế, trở thành một lực lượng chiến đấu của Đại Chu. Hơn nữa còn có khả năng bay lượn, điều này quả thực vô cùng hiếm có. Trong quá trình vận chuyển trứng chim, người đi sau cùng đã trực tiếp xử lý thi thể của hai con đại quái điểu trên đỉnh núi, sau đó phát hiện trong trái tim của chúng không hề có tinh huyết, chứng tỏ chúng không phải siêu phàm sinh vật. Kết quả này khiến Lý Sách và Giải Liên Thành đều cảm thấy thất vọng. Tình huống này làm giảm bớt giá trị của đợt thu hoạch này rất nhiều, tuy nhiên họ cũng không thể làm gì khác. Suy nghĩ lạc quan hơn thì nếu hai con đại quái điều thật sự là siêu phàm sinh vật, có lẽ họ đã chết ở đó rồi cũng nên. Sau khi nghĩ như vậy, tâm trạng của họ tốt hơn rất nhiều. Báo cáo liên quan nhanh chóng được viết xong và gửi đi Hàm Dương Thành để báo cáo tình hình mới nhất về nơi này. Trong khi đó, Chu Tự cũng cưỡi ngựa nhanh chóng trở về hoàng cung ở Hàm Dương Thành. Lúc này vừa sang đầu xuân, công việc nông nghiệp trong nội bộ Đại Chu đã bắt đầu bận rộn với vụ cày bừa mùa xuân, đặc biệt là ở khu vực Đại Lục mới. Đây là khu vực vừa được đặt vào bản đồ của Đại Chu và có thể nói là đã thực sự bắt đầu khôi phục sản lượng lương thực hàng năm. Điều này khiến nông dân khắp nơi đều đầy sức lực và hăng say làm việc. Bệ hạ, đây là báo cáo từ Lục Lâm Thành trước đó. Vừa trở về hoàng cung, báo cáo đã được đưa ngay trước mắt Chu Tự. Đồng thời, báo cáo này cũng được chuyển đến từ Siêu Cổ, đội trưởng đội vệ thân vương, người vừa hoàn thành nhiệm vụ và quay lại. Chu Tự nhìn báo cáo này, không biết nên khóc hay nên cười. Tiếp nhận báo cáo, hắn mở ra xem và ngay lập tức nghiêm mặt lại. Đại quái điểu, chỉ từ thông tin trong báo cáo, phản ứng đầu tiên của Chu Tự là nghĩ đến siêu phàm sinh vật. Lý Sách, thân là thủ tướng biên cảnh, đương nhiên không thể lúc nào cũng rõ ràng được mọi hành động của bệ hạ. Vì vậy, báo cáo này trực tiếp được gửi đến Hoàng Cung, mặc dù lúc đó Chu Tự đang ở dãy núi Địa Khu, nhưng việc này cũng được dịch ra một cách hoàn hảo. Còn những người trong Hoàng Cung, mặc dù biết bệ hạ đang ở dãy núi, nhưng họ không dám làm báo cáo gấp gáp. Lỡ như báo cáo gửi đi dãy núi Địa Khu, rồi bệ hạ lại trở về và báo cáo đó bị dịch ra thì sẽ rất buồn cười. Cách tốt nhất và đáng tin cậy nhất là để báo cáo trong Hoàng Cung, chờ bệ hạ quay về. Lúc này, Chu Tự rõ ràng vẫn chưa hiểu rõ tình hình mới nhất. Theo báo cáo, Lý Sách dự định dùng chân ngôn, thú binh điều khiển, phối hợp với Giải Liên Thành để giải quyết vấn đề này. Chu Tự suy nghĩ một chút, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, cũng không cho rằng cách làm của Lý Sách là sai. Nếu xét từ góc độ an toàn và hợp lý, việc để Lý Sách tự mình ra tay là hợp lý nhất. Dù sao, xét tổng thể, hắn có năng lực mạnh nhất. Nhưng vấn đề là, một quốc gia lớn như vậy, không thể mỗi khi có chuyện gì, lại cần đến hắn ra tay. Vậy thì nuôi nhiều bộ hạ làm gì? Nuôi bộ hạ chính là để giúp đỡ hắn làm việc, giảm bớt gánh nặng, chứ không phải lúc nào cũng gọi hắn đi làm thay. Chu Tự khép lại báo cáo, tạm thời để vấn đề này qua một bên. Rồi nghĩ đến thời gian, có lẽ Lý Sách bên kia đã xong việc, hắn còn chờ kết quả tiếp theo. Mới xem xong một phần báo cáo, Siko lập tức đưa một phần báo cáo khác tới, hành động rất nhanh nhẹn. Đây là báo cáo từ đoàn giao lưu lần này, nói thẳng ra là bản tổng kết trong tháng, cũng khá chi tiết. Tình hình Mộc Tinh Linh bên kia cơ bản đã đúng như dự tính của hắn. Đồng thời, các hành động liên quan cũng đã tiến triển thuận lợi, giúp Đại Chu gia tăng ảnh hưởng trong cộng đồng Mộc Tinh Linh. Trong báo cáo có nói, các người phát hiện một loại khoáng thạch tên là đá kim cương trong rừng Mộc Tinh Linh. Đúng vậy, Siko nhẹ gật đầu rồi từ một bên lấy ra một mảnh khoáng thạch màu đen sáng bóng, đưa cho Chu Tự xem. Mảnh khoáng thạch này màu đen rất đặc biệt, còn sáng bóng một cách kỳ lạ. Đây là Diệp đại nhân tình cờ phát hiện trong rừng Mộc Tinh Linh. Chu Tự nghe xong thì trong lòng đã hiểu, đây chắc chắn là Diệp Kinh Hồng dùng zombie chi đồng để tìm ra. Mộc Tinh Linh có biết về loại đá kim cương này không? Không biết. Theo tôi hiểu, khối khoáng thạch này là Diệp đại nhân nhặt được trong rừng, và các Mộc Tinh Linh cũng không khai thác khoáng mạch ở đó. Hiểu rõ tình huống, Chu Tự nhẹ gật đầu rồi lập tức sử dụng zombie chi đồng để tìm hiểu về khoáng thạch này. Tên: đá kim cương. Giới thiệu: đây là khoáng thạch chứa lực lượng đặc biệt. Khi rèn đúc, nếu cho thêm một lượng vừa phải đá kim cương, sẽ có thể tăng độ cứng của thành phẩm một cách hiệu quả. Giới thiệu ngắn gọn này cho Chu Tự biết rõ đá kim cương có công dụng gì. Trong thế giới của bọn họ, đá kim cương chính là kim cương, nhưng rõ ràng đá kim cương ở đây không phải là thứ giống nhau. Trong khi suy nghĩ, Chu Tự tiếp tục xem xét khối đá kim cương trong tay. Cái đồ chơi này kích thước không lớn, nhưng lại rất nặng. Chu Tự nhìn qua, có lẽ nặng ngang đá kim cương, thậm chí còn có thể nặng hơn cả hoàng kim. Phát hiện này làm cho hắn nhận ra một vấn đề, đó là nếu như trong quá trình rèn vũ khí hay đồ phòng ngự, nếu cho thêm đá kim cương, trọng lượng của vũ khí hoặc đồ phòng ngự ấy có lẽ sẽ tăng lên không ít. Điều này chưa chắc đã tốt, nên hắn cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm ra cách dùng sao cho hợp lý. Tất nhiên, nghĩ về vấn đề này lúc này có thể còn hơi sớm. Dù sao, mỏ đá kim cương vẫn nằm sâu trong khu rừng Mộc Tinh Linh, vị trí chính xác vẫn chưa rõ. Trong tình huống này, hắn cần phải nghĩ cách thu thập đá kim cương. Có thể trực tiếp nói với các Mộc Tinh Linh, để họ đi tìm mỏ đá, khai thác đá kim cương rồi giao dịch với Đại Chu. Theo tình hình hiện tại, đây có thể là cách hợp lý nhất. Tuy nhiên, Chu Tự lúc này vẫn chưa hoàn toàn quyết định, trong lòng còn cần suy nghĩ thêm. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, Lý Sách từ Lục Lâm Thành mang đến báo cáo tiếp theo. Hai con đại quái điểu đã bị giải quyết xong, và trong tổ chim trên đỉnh núi, bọn họ phát hiện ra 5 quả trứng. Tuy nhiên, rất tiếc là sau khi giải phẫu, xác nhận rằng hai con đại quái điểu đó không phải là siêu phàm sinh vật. Nhận được tin tức này, trong mắt Chu Tự cũng lộ ra một tia tiếc nuối. Tuy nhiên, năm quả trứng vẫn có giá trị, cần phải tìm cách xử lý. Cái năm quả trứng chim đó đâu rồi? Trong báo cáo có đề cập, Lý Sách không biết phải xử lý chúng thế nào, vì vậy đã quyết định mang đến tận đây. Khi Chu Tự hỏi đến, Siêu Cô lập tức ra lệnh, hai thân binh nhanh chóng mang tới một chiếc hòm gỗ, mở hòm ra, năm quả trứng chim giống như bóng rổ được xếp ngay ngắn bên trong. Chu Tự nhìn thấy vậy cũng nghiêm túc, lập tức sử dụng giòm bí chi đồng. Ta muốn xem thử con đại quái điểu này rốt cuộc có lai lịch gì. Giòm bí chi đồng theo chân ngôn được phát động, không có gì quá bất ngờ, năm quả trứng chim trước mặt nhanh chóng hiển thị giao diện mô phỏng. Tên: Cự ưng trứng, cấp độ sinh mệnh dị thú. Giới thiệu: Cự ưng là dị thú, khi sinh ra trứng sẽ được tinh linh tộc nuôi dưỡng và thuần hóa, sau đó trở thành tọa kỵ cho cự ưng kỵ sĩ. Chu Tự nhìn vào giao diện mô phỏng, nháy mắt hai cái, hắn rõ ràng không ngờ rằng chỉ là một giới thiệu đơn giản mà lại có thể đưa ra kết quả bất ngờ như vậy. Cự ưng kỵ sĩ, tinh linh tộc nuôi dưỡng tọa kỵ. Chu Tự nghĩ ngợi, tư duy của hắn lan rộng ra. Circle, ở thôn trang của Mộc Tinh Linh có thuần dưỡng tọa kỵ nào không? Mặc dù cảm thấy kỳ lạ vì bệ hạ hỏi câu này, nhưng Circle vẫn trả lời ngay, không có. Các Mộc Tinh Linh bình thường di chuyển chủ yếu bằng hai chân, và trong khu rừng rậm phức tạp như vậy, việc sử dụng tọa kỵ gần như là không thể. Chu Tự suy nghĩ một lúc, Circle và những người khác chắc đã đi khắp khu rừng rậm rồi, chắc chắn không có sót gì. Các Mộc Tinh Linh không nuôi tọa kỵ, nhưng lại có tổ cự ưng ngay trên đỉnh núi gần đó. Liệu đây có phải là sự trùng hợp? Với suy nghĩ này, rõ ràng Chu Tự nhận ra rằng mình không thể giải quyết vấn đề này chỉ bằng cách suy nghĩ đơn giản như vậy. Vấn đề là liệu hắn có nên kể cho Mộc Tinh Linh về năm quả trứng cự ưng này không? Sau một hồi suy nghĩ, Chu Tự nhanh chóng quyết định không nói gì với Mộc Tinh Linh. Dù hiện tại họ đã kết mình với Mộc Tinh Linh, nhưng họ vẫn chưa phải là người một nhà. Trong tình huống này, nếu Mộc Tinh Linh có được đơn vị tác chiến trên không, thì với họ, điều đó chưa chắc là một điều tốt. Năm quả trứng cự ưng này, trước tiên hãy xem liệu chúng có thể ấp nở hay không, rồi sau đó mới tính chuyện thuần dưỡng. Thuần dưỡng cự ưng không phải là việc dễ dàng. Khó khăn lớn nhất chính là cự ưng có khả năng bay. Nếu không cẩn thận, chúng có thể bay mất. Lúc đó chỉ có thể nhìn công sức đổ sông đổ biển. Tuy nhiên, Chu Tự không phải không có chút manh mối nào. Đừng quên, tích dịch nhân chính là rực long kỵ thủ. Dù rực long và cự ưng là hai loài sinh vật khác biệt hoàn toàn, nhưng chúng đều là phi hành tọa kỵ, phương pháp thuần dưỡng của chúng chắc chắn có những điểm tương đồng. Không cần nói nhiều, Chu Tự quyết định phái một vài người đến bên tích dịch nhân để tìm hiểu thêm kinh nghiệm. Năm quả trứng cự ưng này, cho dù mọi chuyện thuận lợi và trứng nở ra, sau đó chúng phát triển khỏe mạnh, thì cũng không phải là một việc quá quan trọng. Điều quan trọng hơn là phải để chúng sinh sản tiếp. Việc này hắn sẽ giải quyết sau. Đến lúc đó, nếu Mộc Tinh Linh quy thuận Đại Chu, thì hắn sẽ trực tiếp dùng những cự ưng đã thuần dưỡng sẵn để xây dựng đội ngũ cự ưng kỵ sĩ. Ngược lại, nếu Mộc Tinh Linh không quy phục Đại Chu, thì con cự ưng vẫn còn trong tay hắn. Hắn có thể cân nhắc việc để Siêu Cô và những người khác thăng chức, xem có thể nâng cấp thành cự ưng kỵ sĩ từ tinh linh kỵ sĩ hay không, hoặc thử tìm một người cưỡi lành nghề, dù sao cũng không mất gì. Chu Tự nhanh chóng làm rõ mạch suy nghĩ của mình, rồi ra lệnh cho người đi an trí năm quả trứng cự ưng, đồng thời phái người đến tích dịch tìm Rực Long thuần dưỡng sư để thỉnh giáo kinh nghiệm. Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Chu Tự quay lại hoàng cung và nhanh chóng bắt đầu công việc. Không cần nghỉ ngơi, hắn liền cho gọi Diệp Kinh Hồng vào, thuộc hạ tham kiến bệ hạ. Kinh Hồng, lần này ngươi đã vất vả khi dẫn đoàn đại biểu đến Mộc Tinh Linh thôn xóm để giao lưu, thật sự rất cảm ơn ngươi. Vì bệ hạ phân ưu, đó là bổn phận của thuộc hạ. Diệp Kinh Hồng cung kính trả lời, không hề có chút bất mãn vì phải bôn ba suốt mấy ngày. Diệp Kinh Hồng luôn hành động hiệu quả, làm việc nhanh chóng và chu đáo, nên sau khi Chu Tự đơn giản khen ngợi, hắn nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính. Diệp Kinh Hồng, nghe lệnh, có thuộc hạ, hôm nay ta chính thức bổ nhiệm ngươi làm sở tra xét sở trưởng. Lập tức thượng nhiệm, thuộc hạ lĩnh mệnh. Sở tra xét là cơ quan đặc biệt mà Chu Tự đã sớm giao cho Diệp Kinh Hồng xây dựng. Trước đó, sở tra xét chỉ là một danh xưng chưa chính thức thành lập và phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong đại lục cũ. Đến năm ngoái, Chu Tự mới điều Diệp Kinh Hồng cùng một số tâm phúc của mình đến Hàm Dương Thành, đồng thời mở rộng quyền hạn của sở tra xét ra khắp cả đại lục mới. Mới đầu, công việc của sở tra xét khá đơn giản, chủ yếu là điều tra các quan viên trong triều đình. Năm ngoái, Chu Tự đã để Diệp Kinh Hồng cùng bộ hạ bí mật điều tra các quan chức ở Hàm Dương Thành. Nhóm quan viên bị giáng chức trước đó đều là do Diệp Kinh Hồng phát hiện ra. Sau khi nhóm quan viên bị giáng chức, Chu Tự định cho Sở Tra Xét chính thức thành lập, nhưng vì việc giao lưu với Mộc Tinh Linh, ngoài Chu Tự, người duy nhất có thể làm việc này là Diệp Tinh Hồng, nên hắn vẫn phải tiếp tục theo đoàn đi. Kết quả là mọi việc bị trì hoãn đến nay. Tuy nhiên, ảnh hưởng không lớn. Sự việc trước đó đã như một lời cảnh báo cho những quan viên khác, và trong thời gian qua, họ đều trở nên chăm chỉ và trung thực hơn. Diệp Kinh Hồng ở lại đây, có lẽ cũng không tìm ra được điều gì quá quan trọng. Bất kể thế nào, Sở Tra Xét của Đại Chu từ hôm nay chính thức được thành lập. Dù công việc chính của Sở Tra Xét lúc này chỉ là điều tra các quan viên trong triều đình, nhưng Chu Tự kỳ vọng vào Sở Tra Xét rõ ràng không chỉ có vậy. Trong tương lai, ông dự định mở rộng công tác của Sở Tra Xét, bao gồm cả việc gián điệp và thu thập tình báo. Trên thế giới này không chỉ có mỗi quốc gia của họ, và Chu Tự không thể cứ mỗi khi nhìn thấy quốc gia khác lại lập tức phát động chiến tranh để chiếm đoạt. Làm vậy sẽ dễ dàng gây họa ngầm cho nội bộ và cũng không có lợi cho thanh danh của bản thân. Dưới tiền đề đó, gián điệp trở nên vô cùng quan trọng. Một gián điệp đáng tin cậy có thể giúp Chu Tự nhanh chóng nắm bắt tình hình đối diện. Nếu đối diện là một quốc gia với vị hoàng đế hồ đồ và nhân dân lầm than, ông có thể lấy lý do giải cứu bách tính để xuất binh. Ngược lại, nếu đối diện là một quốc gia với hoàng đế tài giỏi, dân chúng hạnh phúc, ông sẽ phải thay đổi chiến lược và mưu toan từ từ. Việc thành lập Sở Tra Xét cũng coi như đã giải quyết được một phần nỗi lo trong lòng Chu Tự. Mới nhậm chức sở trưởng, Diệp Kinh Hồng rõ ràng là rất bận rộn, vì thế đã xin phép cáo lui. Còn Chu Tự thì tiếp tục làm việc, cúi đầu xử lý đống văn kiện trên bàn. Chỉ trong chốc lát, giờ ăn tối đã đến. Nhìn đống văn kiện vẫn chưa xử lý xong, ông chỉ có thể đợi đến ngày mai tiếp tục. Dựa vào ghế làm việc, Chu Tự cảm thấy mình mệt mỏi vô cùng. Một ngày thúc ngựa đi công tác, vừa trở về đã phải tiếp tục lao vào công việc. Đúng là chẳng có ai chịu khó như mình. Hôm nay không nghiên cứu chân ngôn nữa, hay là đi ngủ sớm một chút đi. Đợi ta nghỉ ngơi đủ sức, vài ngày nữa lại tiếp tục. Nên khi Chu Tự nghĩ vậy, Siêu Cô bước vào với vẻ mặt khó hiểu. Bệ hạ, ba vị nương nương lại đến hỏi. Nghe xong, Chu Tự thoáng ngẩn người, có lẽ do quá mệt mỏi. Lúc này hắn phản ứng khá chậm chạp, phải mất một hồi lâu mới hoàn toàn hiểu ra, suýt quên. Ta còn có ba phi tử, mặc dù nói như vậy có chút không tốt, nhưng từ khi mùa đông bắt đầu đến nay, hắn phải bận rộn với công việc chính vụ, nghiên cứu chân ngôn, đồng thời còn phải lo lắng về việc kết minh với Mộc Tinh Linh. Mọi chuyện dồn lại khiến hắn thực sự quá bận, đến mức đã hoàn toàn quên mất ba phi tử kia. Thật sự, hiện tại hắn cảm thấy buồn ngủ quá, chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành. Nhưng khi hồi tưởng lại, hắn nhận ra mình đã rất lâu không đến thăm các phi tử. À, đêm nay đến thuộc phi chỗ ấy đi. Chu Tự cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Trước đó, hắn đã bảo Lý Bắc Văn làm một số chuyện để tránh phiền phức, mà Lý Bắc Văn cũng làm không tệ, từ đó đến nay luôn cần cù chăm chỉ. Hắn cũng nên có chút biểu hiện, để cho Lý Bắc Văn biết mình đánh giá cao đối phương, và gửi một tín hiệu tích cực. Với suy nghĩ đó, Chu Tự quyết định đến tẩm cung của Lý Thấm Nhi dùng bữa. Sau khi ăn xong, Chu Tự càng cảm thấy bối rối, đợi các thị nữ dọn bàn xong và lui xuống. Lý Thấm Nhi nhìn thấy bệ hạ lâu ngày không gặp, khuôn mặt nàng ửng đỏ. Bệ hạ chờ một lát, thiếp thân sẽ đi tắm. À, đi thôi. Chu Tự mơ màng đáp, khoa tay một cái. Sau khi Lý Thấm Nhi đi tắm, hắn tháo áo ngoài, nằm xuống giường. Chỉ một giây sau, tiếng lẩm bẩm vang vọng khắp trong tẩm cung. Sau khi trì hoãn 2-3 ngày, Chu Tự nhanh chóng lấy lại nhịp sinh hoạt bình thường. Trong khi đó, ở xa Hắc Nguyệt Thành, dự án chế tạo thuyền lớn chính thức bắt đầu vào đầu mùa xuân. Chu Tự để Uông Đống giữ chức cố vấn. Dù sao, Uông Đống là người đến từ thế giới hiện đại, đã thấy qua nhiều thứ nên đầu óc linh hoạt hơn. Có đôi khi Uông Đống đi khảo sát, chỉ ra vài vấn đề, khiến cho dự án tránh được rất nhiều khúc mắc, đồng thời tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí. Đương nhiên, về phần việc giáo dục, Chu Tự mặc dù trì hoãn lâu, nhưng đã chính thức triển khai vào năm trước. Việc giáo dục này, thật ra 2 năm trước nếu mở ra, chưa chắc đã tốt như bây giờ. Nhưng hiện tại trong Đại Chu đã có một số lượng nhất định trẻ em, và đến tuổi đi học nên việc bắt đầu giáo dục trở thành một điều đương nhiên. Tuy nhiên, từ góc độ của người làm giáo dục mà nói, một mình Uông Đống dù sao cũng chỉ là có hạn. Đối với Đại Chu, việc dạy học cho trẻ em mới bắt đầu vẫn còn là điều mới mẻ. Hiện tại, các thành trì đều cần tập trung vào việc giáo dục, nhưng việc để Uông Đống đến từng thành trì để dạy học là điều không thực tế. Vì vậy, vào năm trước, Chu Tự đã giao cho Uông Đống một nhiệm vụ không phải dạy trẻ em, mà là dạy các thầy giáo. Uông Đống được giao nhiệm vụ đào tạo một đội ngũ giáo viên có khả năng dạy trẻ em, những người sẽ làm công tác giáo dục ở các địa phương. Uông Đống không hề phản đối nhiệm vụ này. Chỉ cần là công việc liên quan đến giáo dục và phát triển sự nghiệp giáo dục, ông đều làm với nhiệt tình. Hiện tại dưới sự tận tâm của Uông Đống, các giáo viên đầu tiên đã chính thức hoàn thành khóa đào tạo và được Chu Tự phân công đến các thành trì để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. công việc xây dựng trường học cũng không có yêu cầu quá khắt khe, chỉ cần có một phòng học đủ lớn là được, ngoài ra không cần quá nhiều điều kiện đặc biệt, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Và bây giờ, Chu Tử đã chính thức thực thi chính sách mới của mình, đó là giáo dục bắt buộc. Theo chính sách này, tất cả trẻ em dưới 12 tuổi ở Đại Chu đều có thể học miễn phí. Khi chính lệnh này vừa được ban hành, người dân vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng những quan chức cũ dưới sự lãnh đạo của Lý Bắc Văn đã phản ứng rất mạnh mẽ. Lý Bộ trưởng, ngài có thể giải thích cho chúng tôi rõ hơn về cái gọi là giáo dục bắt buộc này không? Quan viên này nói với vẻ mặt vừa sợ vừa tức giận, đôi mày cũng mang theo chút lo lắng. Đối mặt với câu hỏi này, Lý Bắc Văn ngồi im, mày nhíu lại. Vài ngày trước, họ vừa nghe tin đồn về việc bệ hạ nghỉ ngơi tại cung Thục Phi, nhưng chưa kịp định thần thì lệnh này lại được ban ra. Lý Bắc Văn nghĩ thầm, bệ hạ quả thực không phải là người dễ đoán. Lý Bộ trưởng, đến lúc nào rồi? Ngài có thể trả lời một câu không? Một quan viên khác thúc giục, Lý Bắc Văn nhíu mày chặt hơn, người ta ồn ào ầm ĩ, làm gì có chuyện gì phải lo lắng chứ? Dù hiện nay đã có sự thay đổi trong triều đình, nhưng Lý Bắc Văn vẫn là một nhân vật có uy tín lớn trong giới quan chức cũ. Họ có chuyện gì lớn, không phải lại đến hỏi ông sao? Lý Bắc Văn vừa lên tiếng, bầu không khí ồn ào trong phòng lập tức im bặt. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của các quan viên, Lý Bắc Văn hắng giọng, rồi nghiêm nghị nói, bệ hạ có phải đã cùng các ngươi thương lượng không? Đây là mệnh lệnh của bệ hạ, các ngươi nên hiểu rõ điều này. Nghe vậy, sắc mặt của các quan viên đều trở nên bất ổn. Vậy chúng ta cứ nhận lấy quyết định này sao? Rõ ràng họ không cam lòng. Phải biết, đây là một thời đại mà chỉ cần biết chữ là có thể có được một công việc tốt. Dưới hoàn cảnh này, tại sao lại có dân chúng không biết chữ? Hoặc là nói vì sao bọn họ không đi học? Nguyên nhân chính nằm ở chỗ những kiến thức này đều do các thế gia đại tộc nắm giữ trong tay, dân chúng muốn học cũng không được. Ngoài ra, đọc sách còn tốn tiền và thời gian, trong thời đại này, nếu trong nhà không có chút tích lũy, căn bản là không thể đi học. Những người bình dân mỗi ngày đều bận rộn với công việc, dù có tích góp được một chút tiền, họ cũng chỉ nghĩ đến việc cưới vợ, sắm sửa cho gia đình, hoặc cải thiện chút ăn uống, chứ chẳng ai nghĩ đến việc đem số tiền đó dùng để đi học. Vì xét về bản chất, việc học đối với họ là một chuyện quá xa vời. Điều này dẫn đến việc, trong các triều đại cũ, thậm chí là trong các quốc gia từ lâu trước đây trên mảnh đại lục này, hầu hết các quan viên triều đình đều là người của những thế gia đại tộc. Nếu hoàng đế không trọng dụng bọn họ, thì cũng chẳng ai có thể làm quan. Nhưng bây giờ, Chu Tự không chỉ sắp xếp thầy giáo và trường học, mà còn miễn học phí, thực hiện giáo dục bắt buộc, trực tiếp mở ra cơ hội học hành cho người dân thường, hạ thấp cửa ải học tập xuống mức thấp nhất. Cách làm này đối với những thế gia đại tộc mà nói, giống như là đang đào xới nền tảng của bọn họ. Cứ thế mãi, địa vị siêu phàm của họ sẽ không thể được bảo vệ. Làm sao mà không lo lắng cho được? Theo dự tính của bọn họ, sẽ tập hợp mọi người lại mặt trận thống nhất, sau đó thảo luận cách đối phó, trong đó Lý Bắc Văn là một mối nguy lớn, vẫn luôn có ảnh hưởng không thể khinh thường. Không ngờ, cách làm của Lý Bắc Văn lại hoàn toàn khác biệt so với những gì họ dự đoán. Chỉ thấy Lý Bắc Văn lắc đầu rồi chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Đây là sự ban ơn của quân đội, cho dù là trời mưa cũng là ân huệ. So với chính sách giáo dục bắt buộc mới, khiến các quyền quý xôn xao, dân chúng lại càng quan tâm hơn, không thể nghi ngờ chính là việc hài tử nhà mình được đi học miễn phí. Trên thực tế, dù nhiều người dân biết rằng việc học là miễn phí, nhưng họ vẫn không có ý định cho con em mình đi học, không phải vì họ cảm thấy con cái mình không ham học, mà vì nếu để chúng đi học, trong nhà sẽ thiếu đi một sức lao động. Đối với người dân ở thời đại này, việc để con cái đi học còn không bằng để chúng ở nhà giúp đỡ công việc. Vì thế, gần đây, xung quanh chuyện này, dân chúng trong thành cũng có nhiều lời bàn tán. Lão Triệu, nhà người nói sao? Về việc cho hải tử đi học, tại một quán trà ngoài thành, một nhóm nông dân da đen rám nắng, trong giờ nghỉ trưa, vừa nhâm nhi ly trà lạnh rẻ tiền vừa trò chuyện. Chuyện này gần đây lan truyền khắp thành, có người khen, có người chê. Những nông dân này sống bao nhiêu năm mà không biết chữ, họ vẫn không rõ liệu việc này có thực sự tốt hay không, và trong lòng họ cũng luôn băn khoăn. Nghe thấy lời phản đối, một người nông dân vô thức quay sang nhìn, và nhanh chóng một người mặc áo vải bố xuất hiện trong tầm mắt họ. Người này trông chỉ khoảng 30-40 tuổi, nhưng quần áo sạch sẽ, khí độ hơn hẳn, khiến họ không dám coi thường. Sau đó, họ cũng không còn nói chuyện thô lỗ như lúc đầu. Lúc này, từ bàn bên cạnh có một giọng nói vang lên. Nghe nói vậy, Lão Triệu ngươi nghĩ sao? Về việc này, Lão Triệu uống một hơi hết chén trà lạnh, sau đó vuốt miệng, không mấy quan tâm mà nói. Đường Kim bệ hạ coi trọng nhất nhân tài. Hiện nay, trong Đại Chu người biết chữ cũng không nhiều. Việc đưa ra giáo dục bắt buộc là để gia tăng nhân tài có học thức trong nước. Khổng tiên sinh nghe vậy, bình tĩnh nói, không đúng. Lời của Lão Triệu không nghi ngờ gì đã nói lên tiếng lòng của rất nhiều nông dân. và được không ít người đồng tình. Họ nghĩ rằng so với việc học, trồng ruộng vẫn đáng tin cậy hơn. Tiên sinh, xin mời nói thêm. Khổng tiên sinh mỉm cười, không vội vã. Không khí lúc đó khiến không ít người đang muốn cho con cái đi học băn khoăn. Xin hỏi, tiên sinh, xưng hô là gì? Trước kia, chúng tôi những dân chúng này nghĩ rằng việc học không có cơ hội, dù có cơ hội cũng chưa chắc có đủ tiền bạc. Bây giờ bệ hạ đã đưa cơ hội này đến tận trước mắt chúng ta, lại còn miễn phí. Có thể nói đó là một ân huệ lớn. Nay khi âm thanh vang lên, một thân ảnh từ bên cạnh bàn đứng dậy bước tới. Tại hạ họ Khổng, vô ý mạo phạm, chỉ là vô tình nghe các vị trò chuyện, muốn nói vài câu thôi. Khổng tiên sinh này không phải người bình thường. Lúc này đám nông dân xung quanh thực sự muốn nghe xem đối phương nói gì. Con trai tôi thôi đi, giống chúng ta như vậy, học hành có ích gì, không bằng để nó ở nhà làm chút việc, chỉ cần cày tốt ruộng, không lo đói là được. Lúc này đám nông dân tụ tập lại, trong khi nghỉ ngơi, câu chuyện này rõ ràng là chủ đề nói chuyện giải trí hấp dẫn nhất. Nghe những lời này, xung quanh, các nông dân vô ý nhẹ gật đầu. Tuy nhiên, Khổng tiên sinh nhận ra rằng, mặc dù những người nông dân này đồng tình với ông, họ vẫn cảm thấy cho con cái ở nhà làm việc nhà nông là điều thực tế hơn. Khổng tiên sinh không tức giận, mà tiếp tục nói một cách từ từ. Trong chính sách mới này, bệ hạ đã quyết định cho phép trẻ em dưới 12 tuổi được đến trường học. Các bạn thử nghĩ xem, những đứa trẻ dưới 12 tuổi có thể giúp ích gì? Chúng chỉ có thể chạy chân phụ giúp, làm việc vặt, thậm chí có khi chỉ là phiền phức, ở nhà còn khiến chúng ta lo lắng. Cho chúng đi học, dù sao, cũng không tốn tiền của chúng ta, trong trường còn có thầy cố chăm sóc, chúng ta lại bớt lo lắng. Mặt khác, còn có thể dạy bọn trẻ học chữ, chẳng phải là một việc tốt sao? Khổng tiên sinh nói những lời này khiến không ít nông dân cảm thấy đồng tình và vô ý gật đầu. Quả thật, cho con đi học có gì không tốt, không phải lo cho chúng làm việc, còn có thể học chữ nữa. Đúng vậy, tiên sinh nói rất có lý. Nhìn thấy mọi người dần dần thay đổi thái độ, nụ cười trên mặt Khổng tiên sinh càng thêm rõ ràng. Thêm vào đó, nếu những đứa trẻ này đi học, sau này chúng sẽ biết viết chữ. Khi đó, tìm công việc văn thư cũng không khó, mỗi ngày viết viết, tiền kiếm cũng không thiếu. Quan trọng nhất là cuộc sống của chúng sẽ nhẹ nhàng hơn các ông nhiều, chẳng nói chi đến công việc lâu dài. Nếu biểu hiện tốt, còn có thể thăng chức, tiền lương sẽ tăng lên. Sao, có thể so với việc suốt đời cày ruộng? Nay khi ông nói đến phần này, nhiều nông dân đã bắt đầu dao động. Nghe xong chuyện con cái đi học, công việc nhẹ nhàng hơn, còn có thể thăng chức tăng lương, không ít người đã vỗ đùi và quyết định ngay tại chỗ. Ta quyết định rồi, phải cho nhị cầu đi học. Ta cũng muốn tốt, đem thiết đản cũng đưa đi. Đến mai sáng sớm, ta liền mang thiết đản đi báo danh. Giờ này khắc này, mấy câu nói của Khổng tiên sinh có thể nói là đã làm sáng tỏ mọi chuyện về việc đọc sách tiền. Điều quan trọng nhất là ông đã làm rõ một điểm, đó là việc đưa con cái đi học, dù sao, họ cũng không bị thiệt. Điều này khiến những người nông dân vốn còn đang phân vân không biết có nên cho con đi học hay không, nay đã quyết tâm làm vậy. Trong lúc đó, trong quán trà, Khổng tiên sinh mặc dù đang trò chuyện với một nhóm nông dân, nhưng thực tế tất cả mọi người trong quán đều nghe, và giờ đây họ cũng âm thầm ghi lại những lời ông nói. Khổng tiên sinh nhìn thấy mọi động tĩnh này, trong lòng cảm thấy hài lòng, bởi vì đây chính là hiệu quả ông mong muốn đạt được. Sau đó ông không ở lại lâu trong quán trà nữa, kết xong việc ông liền rời đi. Đi được một đoạn, một thanh niên vội vã chạy tới, hướng Khổng tiên sinh chào một cái lễ kính cẩn. Bộ trưởng, quanh khu vực này các quán trà, chúng ta đã cử người kiểm tra một lượt, hiệu quả khá tốt. Người này chính là Khổng Đại Thiên. Sau khi sự việc lần trước xảy ra, Chu Tự không bạc đãi hắn, trực tiếp bổ nhiệm hắn làm bộ trưởng bộ tuyên truyền. Hắn chủ yếu phụ trách các công việc quảng cáo, bao gồm việc mở rộng tuyên truyền các mệnh lệnh của nhà vua. Những người kể chuyện cũng được coi là thuộc hạ của bộ tuyên truyền. Sau khi nghe báo cáo từ thuộc hạ, Khổng Đại Thiên cười hài lòng, làm không tệ, đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác tiếp tục tuyên truyền. Lần này nhiệm vụ mà bệ hạ giao cho chúng ta nhất định phải làm thật tốt, chỉ như vậy mới không phụ lòng mong đợi của bệ hạ đối với chúng ta. Cuối cùng, sau khi làm qua vài vị quốc sư trong Nguyệt Quốc, giờ đây Khổng Đại Thiên mặc một bộ áo choàng sạch sẽ, chỉ cần bước vào một trạm là có thể tự nhiên mang theo khí tràng, khiến cho lão bách tính phải nghiêng mình, điều này dễ dàng như trở bàn tay. Dĩ nhiên, chuyện này thực tế không thể nói là lắc lư, mà là ông ta đang giao tiếp với lão bách tính, chỉ ra lợi ích và khó khăn của việc này. Tại Đại Chu, việc cho con cái đi học là một điều rất tốt, hơn nữa học lại còn miễn phí, không có gì xấu cả. Người làm ruộng đương nhiên cũng rất cần thiết, vì sản lượng nông nghiệp vô cùng quan trọng, nếu nói về sinh tử tồn vong của Đại Chu thì cũng không quá. Tuy nhiên vấn đề là số người làm ruộng trong Đại Chu quá nhiều, và lãnh thổ ngày càng rộng lớn, khiến cho Chu Tự thiếu nhân tài, lấy sự hiểu biết về chữ nghĩa làm cửa ngõ. Không giới hạn nhân tài chính là mục tiêu. Từ khi Chu Tự đưa ra chính sách giáo dục bắt buộc, Dưới sự dẫn dắt của Khổng Đại Thiên, việc tuyên truyền đã liên tục diễn ra khắp các tử lâu, quán trà, thậm chí cả đầu đường cuối ngõ. Sau khi họ chia sẻ ý tưởng với khách ở những nơi đó, những người nghe sẽ quay lại truyền đạt lại cho người khác. Vì vậy, một người truyền 10, 10 người truyền trăm, chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng gia đình đưa con đến các trường học đăng ký tăng vọt khắp các thành trì. Dạo gần đây, trong Đại Chu, không khí trở nên náo nhiệt vì mọi người bàn tán về chính sách mới. Lý Bác Văn cảm khái khi nghe tin tức mới nhất. Mặc dù ngay từ khi chính sách mới được đưa ra, ông đã hiểu rõ mục đích của bệ hạ và cũng đã nghĩ thông suốt. Lão già, vừa rồi A Phúc nói ngài muốn cho Thao Nhi đi học ở trường à? Vì sao? Lại làm vậy, Thao Nhi vỡ lòng có tiên sinh trong tộc dạy rồi. Cần gì phải đến trường học, cùng những đứa trẻ dân thường học chung một chỗ. Lý Bác Văn thấy vợ mình, Lý Phu Nhân, không thể đồng ý việc cho con gái đi học ở trường. Với gia đình thế gia như họ, học thì đã có thầy dạy trong tộc, làm sao có lý do để đi học bên ngoài chứ? Thậm chí bà còn cảm thấy như vậy là để người khác cười nhạo. Nhìn thấy vợ khóc lóc, đòi buông xuôi, Lý Bác Văn bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Lão gia ngài không quan tâm đến tương lai của Thao Nhi thì tôi cũng không sống nổi nữa. Nhưng khi chính sách mới thực sự phát triển và có hiệu quả tốt trong dân chúng, Lý Bác Văn vẫn không thể không thừa nhận sự tài ba của bệ hạ. Đàn bà có cách nhìn riêng, chuyện này không thể thương lượng được. Sáng mai, nếu ngài không đưa con đi, thì tôi sẽ xin nghỉ nửa ngày, tự mình đưa Thao Nhi đi đăng ký học. Chưa đầy nửa giờ sau, Lý Phu Nhân đã khí thế hùng hổ kéo đến. Thao Nhi đến tuổi vỡ lòng rồi phải không? Ngươi đi cùng Phu Nhân nói một tiếng, sáng mai sớm, mang theo Thao Nhi vào thành học đường báo danh đi. Cũng không còn cách nào khác, nàng và Lý Bác Văn dưới gối chỉ có một trai một gái. Con gái trưởng Lý Thấm Nhi hiện nay đã vào cung thành thục phi nương nương, còn con trai nhỏ Lý Thảo mới chỉ 5 tuổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là bảo bối quý giá nhất của nàng, cái gì cũng muốn cho nó tốt nhất. Lý Phu Nhân nghe vậy, lập tức đỏ vành mắt, khóc nức nở, trong lòng cảm khái một phen. Lý Bác Văn trầm mặc 2 giây rồi mở miệng, người muốn biểu thị thì biểu thị, nhưng làm gì phải lấy tiền đồ của Thao Nhi ra để biểu thị. Lại nói, lão gia người cũng đã nói, Thấm Nhi trong cung rất được thánh sủng, dù Thao Nhi không đi học đường, bệ hạ cũng sẽ không trách tội, mà dưới cái nhìn của nàng, những tiên sinh dạy học ngoài kia, làm sao, có thể có cái gì tiêu chuẩn. Nhìn vẻ mặt của phu nhân lúc này, Lý Bác Văn cảm thấy đau đầu, Lý Phu Nhân biểu lộ cảm xúc rất kích động, có vẻ như quyết tâm không đạt mục đích thì sẽ không bỏ qua. Đối mặt với phu nhân rõ ràng có chút hung hăng, Lý Bác Văn kiên nhẫn dần dần biến mất, ta tự có tính toán. Lần này là bệ hạ đưa ra tân chính, Thẩm Nhi trong cung rất được thánh sủng. Vậy chúng ta cũng nên có một chút biểu thị, người đang làm cái gì? Thao Nhi không phải là tâm can của ta sao? Ta chỉ có một nhi tử như vậy, ta sao có thể hại hắn? Nói đến đây Lý Bác Văn dừng lại một chút. Được rồi, chuyện này ngươi không cần phải lo, sáng sớm mai, ta tự mình đưa Thao Nhi đi báo danh. Nói xong, không để ý đến phu nhân đang khóc lóc, trực tiếp vung tay rời khỏi thư phòng. Thực ra, dù con của hắn không đi học đường, bệ hạ cũng sẽ không vì vậy mà làm khó hắn, hoặc là nói bệ hạ căn bản sẽ không quan tâm chuyện này. Nhưng tác động của nó sẽ dần dần bộc lộ ra một cách vô hình. Việc cho con trai đi học đường báo danh là một hành động thể hiện thái độ của hắn. Những quan viên cựu triều của họ mặc dù đoàn kết, nhưng thực sự mà nói, từ đầu đến cuối, họ chưa bao giờ một lòng. Lý Bác Văn rõ ràng điều này, biết rằng bọn họ sẽ sớm muộn gì cũng phân tách. Vì vậy, khi bệ hạ ra tay, hắn cũng chọn thời điểm thuận lợi để thể hiện lòng trung thành của mình. Bây giờ sự việc đã đến mức này, nếu hắn còn dao động không kiên quyết thì thực sự là ngớ ngẩn. Vì vậy, việc hắn phải làm ngay bây giờ chính là thể hiện rõ lập trường, kiên quyết đứng về phía bệ hạ, ủng hộ bệ hạ. Việc đưa Lý Thao đi học đường báo danh chính là một cách để hắn thể hiện thái độ. Hiện tại, hắn đang ngồi ở vị trí bộ trưởng bộ hành chính, coi như là ngồi ở một vị trí cao. Con gái Lý Thấm Nhi của hắn lại được thục phi nương nương trong cung rất sủng ái. Chỉ cần hắn kiên định lập trường chứng minh sự trung thành, bệ hạ chắc chắn sẽ trọng dụng hắn hơn nữa. Điều này làm sao có thể sai lầm được? Nghĩ đến đây, Lý Bác Văn càng thêm kiên định trong lòng. Sáng hôm sau, không để ý đến sự phản đối của phu nhân, hắn tự mình dẫn con trai Lý Thao đến học đường để báo danh. Liên quan đến việc báo cáo này, rất nhanh đã được đưa tới trước mặt Chu Tự. Bệ hạ, sở tra xét đã gửi báo cáo. Báo cáo của sở tra xét rõ ràng không phải thông qua quy trình thông thường để đưa tới trước mặt Chu Tự. Nó được người của sở tra xét trực tiếp đưa vào tay hắn, hoặc là đưa cho siêu cầu chuyển đến. Tiếp nhận báo cáo, Chu Tự nhanh chóng lật xem. Lần này chính sách mới được đưa ra, có thể nói là đã ảnh hưởng đến lợi ích của các quan viên cũ trong triều. Dù Chu Tự không cảm thấy những quan viên cũ này có thể gây ra uy hiếp cho mình, nhưng để tránh những phiền toái không cần thiết trong thời gian triển khai chính sách mới, hắn vẫn giao cho sở tra xét theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của nhóm quan viên này. À, hắn ngược lại thông minh, trong báo cáo này, không thể nghi ngờ là đã đề cập đến việc Lý Bác Văn dẫn con trai đi học. Chu Tự biết rõ trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng không cảm thấy phiền lòng. Một người có thể nhìn rõ tình thế, biết mình cần làm gì, luôn khiến người khác cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cũng có những kẻ không thông minh chút nào, thật sự làm ta ngạc nhiên. Vài người các ngươi cứ ngồi không mãi như vậy sao? Khi Chu Tự mới tiếp nhận đại lục mới, những quan viên cũ trong triều còn có chút ảnh hưởng. Đây cũng là lý do tại sao hắn lúc ấy đối với họ rất bao dung. Nhưng bây giờ tình thế đã khác, thời thế đã thay đổi. Truyền mệnh lệnh của ta đề bạt Lý Bác Văn làm trợ lý của Cần Chính Điện. Còn những người này, tất cả giáng chức, thông báo Chu Trọng Sơn để hãm trận danh đi truyền lệnh, bảo bọn họ mang theo câu này. Nếu không muốn làm thì cút về nhà dưỡng lão. Ta sẽ cho họ một cơ hội xin từ chức. Nếu họ không cố gắng mà đổ lỗi, đừng để đến lúc không chết tử tế. Ngay khi mệnh lệnh được ban ra, ngay lập tức từ hãm trận danh truyền lệnh đi. Lúc này, những quan chức cũ của triều đại trước đứng sau không dám lên tiếng, im lặng như hến. Một đòn giáng chức từ bệ hạ khiến họ không còn chút quyền lực nào. Họ có thể làm gì? Họ dám làm gì? Cuộc chiến vừa mới kết thúc chưa lâu, vậy mà bây giờ bệ hạ lại dùng quyền lực của mình để tước đoạt hết. Trước đây, thái độ khoan dung của Chu Tự đã khiến không ít quan viên triều cũ lầm tưởng rằng bệ hạ còn phải dựa vào họ để quản lý Đại Chu, không dám đối xử nghiêm khắc với họ. Đây là nguồn lực của họ. Nhưng giờ đây, với biện pháp mạnh mẽ của Chu Tự, không còn nghi ngờ gì nữa. Ảo tưởng đó đã hoàn toàn bị đánh tan. Họ có thể có chút ảnh hưởng nhưng Đại Chu đã không còn lệ thuộc vào họ nữa. Dù có hay không có họ, quốc gia vẫn sẽ vận hành bình thường. Lúc này, họ không khỏi nhớ đến câu nói của Lý Bác Văn trước đó, trên mặt lộ ra một nụ cười chua chát. Một đêm trằn trọc không ngủ, sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, họ liền sửa soạn dung nhan, sau đó chuẩn bị đến hoàng cung nhậm chức. So với những người còn lại, những kẻ đang chịu đựng bàn tay sắt của bệ hạ, Lý Bác Văn hiện tại đang trong tâm trạng vô cùng vui vẻ. Giờ đây, cây đao quyền lực đã sáng lên, một cái vùng tay xuống dưới, chẳng ai dám lên tiếng. Bây giờ họ đã biết được cái giá của sự trung thực. Lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, hóa ra là thế, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Lý Bác Văn nghĩ đi nghĩ lại, không thể ngờ rằng bệ hạ lại trực tiếp cất nhắc ông lên Cần Chính Điện. Nghĩ đến đây, lòng ông không khỏi kích động. Tuy nhiên, theo kế hoạch ban đầu, Chu Tự thật ra không có ý định thăng chức cho Lý Bác Văn sớm như vậy. Khi Lý Bác Văn đến Cần Chính Điện, Chu Tự và Hoắc Khứ Bệnh vừa mới đến. Lúc này họ đang cùng nhau chỉnh sửa và gửi các văn kiện buổi sáng. Khi Chu Trọng Sơn hoàn thành nhiệm vụ và viết báo cáo, Chu Tự im lặng lắc đầu. Việc đề bạt Lý Bác Văn làm trợ lý đã là quyết định mà Chu Tự từ lâu đã có. Dù sao, đối phương có bảng tam tinh, lại thêm tài năng, nội chính hảo thủ. Trong công việc nội chính, Lý Bác Văn có thể so với một nhân vật tứ tinh. Nếu không cất nhắc ông ta, thì thật là một sự lãng phí. Việc chỉnh sửa văn kiện bản thân không phải công việc phức tạp gì. Càng có nhiều người, hiệu quả càng cao. Từ hôm nay trở đi, bàn làm việc này là của người. Trong Cần Chính Điện, Khứ Bệnh là trợ lý số 1 của ta, còn ngươi chính là trợ lý số 2. Dưới tình huống này, Hoắc Khứ Bệnh quả thực cần một người giúp hắn chia sẻ áp lực công việc. Đám người này đôi khi thật sự rất tiện lợi. Văn kiện rất nhanh chóng được chỉnh sửa xong, Hoắc Khứ Bệnh lập tức vào trạng thái làm việc, trong khi Chu Tự thì đang giới thiệu cho Lý Bác Văn một số công việc bên này. Bác Văn tới rồi, đến đây cùng nhau chỉnh sửa một chút văn kiện sáng nay đưa tới. Chu Tự nhìn thấy Lý Bác Văn, mỉm cười vẫy tay với đối phương, tỏ vẻ khá thân thiện. Lý Bác Văn lập tức cảm thấy vinh dự, vội vã tiến lên chắp tay chào. Khi đối diện với thái độ tốt của họ, đôi khi người ta sẽ cảm thấy được đà lấn tới, quên mất mình là ai. Tuy nhiên, từ khi quy thuận đến nay, Lý Bác Văn đã thể hiện rất tốt, công việc cũng được khen ngợi là cẩn trọng. Lần này, thái độ của hắn cũng rất dứt khoát và rõ ràng. Nếu không có sự thể hiện của hắn, e rằng khó có thể nói được gì. Dưới tình huống này, độ trung thành của Lý Bác Văn với hắn đã đạt tới 80 điểm, chính thức bước vào hàng ngũ trung thân. Vì vậy, Chu Tự cũng không ngần ngại mà đề bạt hắn lên. Sau khi ngồi xuống mở văn kiện ra, Lý Bác Văn rất nhanh chóng vào trạng thái làm việc. Dù sao, ông ta trước đây cũng từng làm thừa tướng trong triều cũ. Với loại công việc này, ông ta không thấy lạ lẫm. Lý Bác Văn thể hiện năng lực làm việc rất tốt, khiến Chu Tự cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi nhiều. Cảm giác này khá thoải mái. Mỗi phần văn kiện được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng. Thời gian trôi qua, gần đến giờ giữa trưa, Sư Cô mang một phần báo cáo mới tới. Thông thường những báo cáo như thế này sẽ được đưa vào xế chiều, nhưng như hôm nay, Sư Cô trực tiếp mang đến. Hoặc là báo cáo này rất quan trọng, hoặc là có điều gì khẩn cấp mà Chu Tự rất quan tâm, và phần báo cáo này chính là trường hợp sau. Đây là báo cáo liên quan đến chính sách giáo dục bắt buộc mới được viết ra, chủ yếu là báo cáo tiến độ triển khai. Dân chúng sẵn sàng gửi con em mình đến trường học, đó đương nhiên là chuyện tốt, nhưng vấn đề hiện tại là chiến dịch tuyên truyền lần này quá thành công, dẫn đến tình trạng thiếu hụt giáo viên dạy học. Trong lúc này, Chu Tự cũng không biết nên khóc hay nên cười. Trước tình huống này, hắn chỉ có thể yêu cầu Uông Đống hỗ trợ thêm. Với những vấn đề như thế này, Chu Tự hoàn toàn không cảm thấy áp lực, vì ông Uông lão sư yêu thích công việc này, làm không biết mệt, và Chu Tự cũng thích những người như vậy, tận tâm và yêu nghề. Đương nhiên, Chu Tự không bạc đãi Khổng Đại Thiên. Khi sự nghiệp giáo dục chính thức được triển khai, ông lập tức ra lệnh xây dựng một bộ giáo dục, phong cho Uông lão sư làm bộ trưởng bộ giáo dục, để ông có thể phát huy hết sức mình, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Đại Chu. Bệ hạ, Khổng bộ trưởng đến. Tốt, bảo hắn vào phòng nghị sự chờ ta. Cân chính điện dù sao cũng là nơi xử lý các công việc chính trị và văn kiện, nếu cuộc trò chuyện diễn ra ở đây sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng đến Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bắc Văn. Vì vậy, Chu Tự đã mở thêm một phòng nghị sự bên cạnh để giải quyết các vấn đề, tránh làm phiền nhau. Vi thần tham kiến bệ hạ. Khi Chu Tự đi qua, Khổng Đại Thiên đã chờ sẵn ở đó. Miễn lễ, lần này mở rộng chính sách mới, các ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Về phần thưởng, ta sẽ sắp xếp sau. Nghe vậy, Khổng Đại Thiên tranh thủ thời gian biểu thị sự khiêm nhường. Đây là công việc của bộ tuyên truyền chúng ta, không dám nhận thưởng. Cho các ngươi thưởng không cần nghĩ quá nhiều, hãy tập trung vào công việc. Trong lúc nói chuyện, Chu Tự nhanh chóng chuyển chủ đề sang chính sự. Lần này gọi ngươi đến, có một việc muốn bàn. Ta dự định thành lập một bộ ngoại giao, nhưng về nhân sự bộ trưởng, ta nghĩ mãi vẫn thấy ngươi là người thích hợp nhất. Ngươi thấy thế nào? Bệ hạ, bộ tuyên truyền mới vừa thành lập không lâu. Nếu như vi thần được điều đi làm bộ trưởng bộ ngoại giao, thì bộ tuyên truyền sẽ khó khăn trong việc điều hành. Nghe vậy, Chu Tự mỉm cười. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta dự định sẽ nhập bộ ngoại giao vào bộ tuyên truyền của các ngươi. Hiện tại nhu cầu ngoại giao duy nhất của Đại Chu là với Mộc Tinh Linh, mà công việc cũng không quá lớn. Việc nhập bộ ngoại giao vào bộ tuyên truyền là hợp lý. Dù sao, mà suy nghĩ kỹ, ngoại giao bản chất cũng là một hình thức tuyên truyền đối ngoại. Khổng Đại Thiên cũng đã nêu ra ý kiến của mình về việc bệ hạ đưa bộ ngoại giao vào bộ tuyên truyền. Hắn tự nhiên là không có ý kiến gì. Với Chu Tự, đây cũng là một cách giảm bớt công việc, vì điều này có nghĩa là sau này công tác của bộ ngoại giao sẽ được tiến hành chung với bộ tuyên truyền. Nếu sau này công việc của bộ ngoại giao quá nhiều, hắn sẽ cân nhắc tách ra mở một bộ môn riêng. Tuy nhiên, hiện tại rõ ràng là chưa cần thiết, xem tính toán thời gian. Mộc Tinh Linh bên kia hẳn là cũng sắp xong. Suy nghĩ này hiện lên trong đầu, Chu Tự liền nhìn xuống Khổng Đại Thiên. Tiếp theo, công việc đầu tiên của bộ ngoại giao chính là đàm phán hợp tác với Mộc Tinh Linh. Trong lúc nói, Chu Tự đã nói rõ trọng tâm công việc với Khổng Đại Thiên. Khổng Đại Thiên là người thông minh, nhanh chóng hiểu được ý của bệ hạ. Đúng lúc bộ tuyên truyền cũng đã tạm thời hoàn thành công việc của mình, hắn có thể lợi dụng thời gian này để đi một chuyến đến Mộc Tinh Linh, đàm phán hợp tác với họ. Nhận nhiệm vụ xong, Khổng Đại Thiên nhanh chóng cáo lui, chuẩn bị lên đường đến Mộc Tinh Linh để tiến hành đàm phán. Mặc dù hắn chỉnh tề từ đầu đến chân, nhưng so với trong thôn, những người dân nơi đây vẫn còn chân trần hoạt động, mặc những bộ đồ cũ kỹ và duy trì một cách sống nguyên sinh thái. Những người dân xung quanh cũng nhìn với ánh mắt đầy thán phục, tham gia giao lưu với các Mộc Tinh Linh. Giờ đây họ đã có dáng vẻ giống như một bộ phận trong thành. Tuy nhiên, họ nhận thấy rằng khi cần dụng cụ nấu nướng lại không có dụng cụ, cần gia vị cũng không có, thế là chẳng thể làm gì được. Chảo lẩu của Mãn Hương Lâu thật sự là một thứ tuyệt vời. Chiếc nồi đồng lớn như vậy chia ra làm hai phần, một phần là nước dùng, một phần là canh đỏ. Nước dùng được nấu từ xương heo, có mùi thơm rất đặc biệt, còn canh đỏ thì dùng ớt và hoa tiêu, đó chính là món đặc sản trở từ những nơi mưa rừng xa xôi về, thêm mỡ bò nữa. Tuy nhiên, vấn đề về quần áo và sinh hoạt không phải là điều khiến họ khó chịu nhất, mà chính là vấn đề về thức ăn. Bọn họ không có gia vị, hầu như không thể chế biến được món ăn nào. Ngày đầu tiên trở về nhà, các Mộc Tinh Linh vừa nằm xuống giường, sau vài giây lại cảm thấy không thoải mái, liền bỏ dậy. Họ đã thử cởi giày ra để trở về như trước, nhưng sự thật là họ không thể quay lại được. Còn về phương pháp nấu nướng, họ không thể so sánh với Đại Chu. Các người có biết nồi lẩu không? Một Mộc Tinh Linh vừa nói vừa không tự chủ được mà nước bọt chảy ra. Gần đây, hắn thực sự nghĩ đến nồi lẩu suốt ngày. Chỉ thấy trong một thôn xóm, một nhóm Mộc Tinh Linh đang vây quanh một tộc nhân, nghe hắn nói về một vật gọi là nồi lẩu, với giọng điệu sinh động như thật. Không có giường chiếu khô ráo, không có chăn ấm áp, giờ đây bọn họ phải chịu đựng cái giường ẩm ướt này, làm sao mà ngủ cho được, cảm giác khó chịu vô cùng. Kể từ khi trở về, hắn nhận ra rằng thời gian này không dễ chịu chút nào. Có một thời gian, bọn họ không thể chịu nổi, quyết tâm tự mình xuống bếp, muốn thử học nấu ăn như người đại chu để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Nhưng cảm giác khó chịu khi đôi chân dẫm vào đất bùn ẩm ướt không nói, chỉ riêng cái cảm giác lạnh lẽo lan lên từ lòng bàn chân, khiến họ không thể chịu nổi. Vì thế họ phải nhanh chóng mang giày và vớ vào, còn quần áo thì khỏi phải nói, cũng không thể mặc thoải mái được. Bọn mộc tinh linh thực ra không ăn uống thiếu thốn, ngoài thịt săn được từ rừng, họ còn hái quả trong rừng. Tuy nhiên, điều khiến bọn họ khó chịu nhất chính là sự nhàm chán. Trước kia họ sống rất đơn giản, chỉ cần nằm ngủ dưới gốc cây là đã cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng bây giờ, sau khi thấy được sự phồn hoa của đại chu, bọn họ chỉ thấy nhàm chán một kiểu nhàm chán, không có gì để làm. Thậm chí cảm giác thối rữa còn khiến họ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Chưa từng có sự so sánh, bọn họ trước kia không có cảm giác này. Nhưng bây giờ sau khi thấy cuộc sống ở đại chu, họ chỉ cảm thấy mọi thứ ở thôn này đều không đủ tốt. Mỗi suy nghĩ trong đầu đều xoay quanh những ngày đã sống ở đại chu. Các ngươi nói lần sau chúng ta sẽ đi giao lưu viếng thăm lúc nào, trở về chưa lâu, họ đã bắt đầu nghĩ đến chuyến giao lưu viếng thăm tiếp theo. Ngay lúc đó một mộc tinh linh chạy tới, không nhanh không chậm, kéo người đang nói chuyện về, nôi lẩu, đi, chuyện gì vậy, sao, lại kéo tôi đi, tộc trưởng gọi các ngươi, mau đến đi. Trong khi nói chuyện, hắn đã bị kéo đến chỗ tộc trưởng. Nhìn quanh một lượt, hắn phát hiện các tộc nhân tham gia giao lưu trước kia đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mình. Vì thế hắn nhanh chóng đi vào và ngồi xuống. Locker nhìn thấy các tộc nhân đã đông đủ, hò khan hai tiếng, rồi mới chính thức nói chuyện. Lần này gọi mọi người đến là vì chúng ta sẽ sớm triển khai một bước hợp tác sâu hơn với đại chu. Nội dung hợp tác chủ yếu là trao đổi tài nguyên vật phẩm. Vì vậy, ta muốn hỏi mọi người có ý kiến gì không? Vừa nghe Lock nói xong, một tiếng reo hò kích động vang lên từ nhóm tộc nhân, nồi lẩu, nhiều tộc nhân nghe vậy, mắt sáng lên, bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình. Cùng lúc đó, những tộc nhân mong muốn các vật dụng khác cũng đồng loạt lên tiếng. Quần áo, quần, giày, những thứ đó bọn ta luôn thiếu. Đồ dùng trong nhà, đổi chút đồ dùng trong nhà mang đến đây đi. Hiện tại trong phòng đồ vật thật sự không đủ dùng, ta muốn có đệm chăn ấm áp để giữ ấm. Cho dù theo kiểu đệm chăn của đại chu, mang về đây, nhưng ở đây vẫn sẽ bị ẩm ướt thôi. Đây là vấn đề của hoàn cảnh. Vậy đổi đồ gia vị thì sao? Đồ gia vị tốt, chúng ta làm đồ ăn sẽ cần đến. Còn có bộ đồ ăn, nồi niêu súng chảo, tốt nhất là đổi nguyên bộ mang tới. Là đoàn mộc tinh linh giao lưu, sau khi họ được thấy sự phồn hoa của đại chu, họ muốn rất nhiều thứ. Vừa nói đến đề tài này, ngay lập tức tất cả các thành viên trong đoàn đều hào hứng, mỗi người một câu. Trong lúc này, trưởng tộc mộc tinh linh, Locker, lại hoàn toàn không tham gia vào cuộc trò chuyện. Tuy vậy, nhìn các tộc nhân hăng hái như vậy, một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương của Lock lan xuống. Ông có thể cảm nhận được rằng các tộc nhân muốn thu thập rất nhiều đồ vật từ đại chu, đủ loại, đủ kiểu, những thứ mà ông thậm chí chưa bao giờ nghe qua. Dĩ nhiên, những điều này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, lần hợp tác này chủ yếu xoay quanh việc trao đổi tài nguyên vật phẩm. Nói cách khác, nếu họ muốn đồ vật từ đại chu, thì phải mang đồ vật mà đại chu muốn để đổi. Điều này, Lock cũng không quá lo lắng, nhưng vấn đề hiện tại là, liệu trong tàu của họ có những thứ mà đại chu cần không? Dù có, liệu họ có thể đổi được đủ đồ vật mà các tộc nhân yêu cầu không? Nghĩ đến đây, Lock cảm thấy trong lòng mình thật sự không có đáp án. Thông tin từ Lock cho biết, Chu Tự đã dùng bồ câu đưa tin thông báo cho Lục Lâm Thành, yêu cầu họ thông báo trước cho bọn họ. Dù sao, việc hợp tác này chắc chắn cần một thời gian chuẩn bị. Về phần đoàn ngoại giao đại chu, lúc này vừa mới xuất phát từ Hàm Dương Thành, theo hiệu suất di chuyển của đoàn, dù nhanh cũng phải mất nửa tháng mới đến nơi. Trong khoảng thời gian này, Chu Tự vẫn phải bận rộn với công việc của mình. Mùa xuân vốn là thời điểm của các công việc mùa màng, lại thêm năm nay phải triển khai chính sách giáo dục bắt buộc mới, hợp tác với Mộc Tinh Linh, cùng với các công việc chính trị hàng ngày, khiến Chu Tự gần đây rất bận rộn. Trong tình hình đó, Lý Bác Văn gia nhập đã giúp rất nhiều trong việc giảm bớt áp lực công việc tại Cần Chính Điện. Tất nhiên, Hoặc Khứ Bệnh cũng không thể bỏ qua công lao của mình. Kể từ khi trở thành trợ lý cho Chu Tự, năng lực làm việc của Hoắc Khứ Bệnh đã không ngừng tăng lên. Không hề nói quá, giờ đây Hoắc Khứ Bệnh đã thể hiện rõ ràng là người có năng lực vượt qua Lý Bác Văn, và hiện tại hắn còn chưa phát huy hết tiềm năng. Điều này cũng khiến công việc tại Cần Chính Điện mỗi ngày có những thay đổi mới, đặc biệt là việc phân phối và sắp xếp các văn kiện. Điều này đã khiến cho Lý Bác Văn có một vị trí khác với trước đây, khi mà Hoắc Khứ Bệnh đã trở thành trợ lý quan trọng hơn. Đối với Chu Tự mà nói, chỉ cần có thể hoàn thành công việc, giải quyết mọi vấn đề một cách trôi chảy, dù là việc nhỏ nhặt, ông cũng có thể làm lơ, vì cuối cùng, quản lý mọi thứ là công việc rất mệt mỏi. Nói cách khác, cả Lý Bác Văn và Hoắc Khứ Bệnh, dù nhìn như không có thực quyền trợ lý, nhưng thực tế đều có ảnh hưởng lớn đến chính sách của Đại Chu, và tất cả các lĩnh vực khác. Dưới mắt những người xung quanh, những mối bận tâm của họ Chu Tự đều nhìn thấy rõ, nhưng ông không quan tâm. Mặc dù cuối cùng quyết định vẫn là từ bệ hạ, nhưng khi gặp phải những vấn đề phức tạp, bệ hạ vẫn luôn tham khảo ý kiến của họ. Cùng lúc đó, theo kế hoạch ban đầu, bộ đội của họ đã giải quyết xong việc đối phó với cự ưng, thành công vượt qua ngọn núi của bọn họ, tiếp tục tiến vào vùng núi để xem có thể vây quanh hồ lớn ở bờ bên kia hay không. So với những quan viên khác, bọn họ mỗi ngày đều có thể làm việc chung với bệ hạ tại Cần Chính Điện, có thể trực tiếp trao đổi với bệ hạ, và thậm chí có thể nói chuyện với bệ hạ. Đây là một lợi thế lớn. Hoắc Khứ Bệnh, thằng nhóc ấy, trong đầu chỉ toàn công việc, không quan tâm đến chuyện khác, không giao tiếp với ai, nhưng Lý Bác Văn lại khác. Ông ta đã leo lên được vị trí này, chắc chắn không giống như Hoắc Khứ Bệnh. Hắn tâm địa gian xảo nhưng cũng không quá mức, không thể để cho bọn họ không kiêng nề gì. Ví dụ đơn giản, nếu hiện tại hắn có ý kiến với ai, chỉ cần tìm cơ hội thích hợp thì sẽ thầm thì bên tai bệ hạ vài câu, khiến cho người đó có thể mất đi con đường quan lộ, ai dám trêu chọc hắn chứ. Gần đây Lý Bắc Văn có thể nói là nổi bật nhất vào Cần Chính Điện, tuy nhìn như không có quyền lực thực tế nhưng lại trở thành một trong những cận thần của bệ hạ, đồng thời còn có quyền phê duyệt chính sự. Thậm chí trong mắt các quan chức bình thường, vị trí của hắn có lẽ còn cao hơn Hoắc Khứ Bệnh. Hiện tại, những văn kiện quan trọng nhất đều do Chu Tự tự mình phê duyệt, nếu không thì sẽ giao cho Hoắc Khứ Bệnh xử lý. Những văn kiện cấp thấp hơn, vốn dĩ do Hoắc Khứ Bệnh xử lý, giờ lại được chuyển sang tay Lý Bác Văn. Trong khi đó, do vấn đề ở khu vực núi rừng, Phong Dứ đã sơ bộ giải quyết nguyên nhân, vì vậy Chu Tự cũng đã quyết định rút quân và tái phân công cho bộ đội. Khu vực núi rừng đó đã được hắn chiếm lĩnh từ lâu và cũng đã hoàn thành công tác thăm dò khá tốt. Theo thông tin mới nhất, công tác ở đó vẫn rất thuận lợi. Phong Dứ từ sau sự việc lần trước, quả thật không có động tĩnh gì đáng ngại. Dưới tình hình này, đối phương lại thường xuyên đến khu vực đóng quân của bọn họ, ở trong dãy núi, để ăn nhờ đậu. Mặc dù Phong Dứ có vóc dáng kém Thiên Tuế, nhưng khẩu vị lại không nhỏ. Mỗi ngày bị đối phương ăn như vậy, lương thực tiêu hao không thể không chú ý. Tuy nhiên, nếu nghĩ theo một cách khác, đối phương lại có sức chiến đấu khá tốt. Trong điều kiện phức tạp của núi rừng, Phong Dứ có thể phát huy được chiến lực, gần như có thể bù đắp cho một đội quân nhỏ, do đó tiêu hao lương thực này xem như nuôi một đội quân nhỏ trong vùng núi. Nghĩ vậy thì cảm giác cũng rất có lợi. Trong lúc bận rộn, nửa tháng trôi qua một cách yên lặng, bao gồm cả Khổng Đại Thiên trong đoàn ngoại giao, xe ngựa của họ cuối cùng cũng đến Lục Lâm Thành đúng giờ. Sau khi xác nhận công tác và chỉnh đốn một chút, họ rất nhanh liên lạc với Mộc Tinh Linh bên kia, chuẩn bị cho cuộc đàm phán hợp tác tiếp theo. Địa điểm đàm phán vẫn là nơi đã định trước, tại khu đất trống giữa rừng rậm và hẻm núi của Mộc Tinh Linh. Tuy nhiên, khác với trước kia, khu đất trống này bây giờ đã được xây dựng thành một trạm rừng chân quân sự đơn giản. Trạm rừng này thường dùng để vận chuyển vật tư cho bộ đội tiền tuyến, nhưng trong trường hợp này, nó cũng có thể làm nơi tổ chức đàm phán, vì so với việc ngồi ngoài trời, có chỗ này sẽ thoải mái hơn nhiều. Làm nhiệm vụ quan ngoại giao lần này, Khổng Đại Thiên tự nhiên là đến sớm hơn. Mộc Tinh Linh bên kia nhận được tin tức đã vội vàng chạy tới, và cuộc nói chuyện chính thức bắt đầu vào hai ngày sau đó. Lốc tộc trưởng, ngài khỏe? Tôi là Khổng Đại Thiên, đại biểu cho Đại Chu đến đây để tiến hành cuộc đàm phán ngoại giao với ngài. Ngài khỏe, ngài khỏe. Mặc dù trước đó đoàn giao lưu của Đại Chu cũng đã ở thôn xóm của họ một tháng, và Locker đã có khá nhiều tiếp xúc với đối phương, nhưng trong tình huống chính thức nghiêm túc như thế này, có liên quan đến các nghi thức và giao tiếp ngoại giao, Locker vẫn cảm thấy không quen thuộc. Trong khi đó, Khổng Đại Thiên vẫn âm thầm quan sát Lốc tộc trưởng khi bệ hạ mới giao nhiệm vụ ngoại giao này cho hắn. Trong lòng hắn thực sự không chắc chắn. Trước đó, công việc mở rộng chính sách của bộ tuyên truyền mà hắn thực hiện được dễ dàng là vì mục tiêu chủ yếu là dân chúng bình thường, những người nông dân. Khổng Đại Thiên cũng xuất thân là nông dân, vì vậy hắn hiểu rõ suy nghĩ và tâm lý của những người này, từ đó có thể dễ dàng thực hiện công việc. Nhưng lần này thì khác, hắn hoàn toàn không quen với Mộc Tinh Linh, công việc ngoại giao lại là lần đầu tiên, trong lòng hắn không có chút kinh nghiệm nào. Nhìn Lốc tộc trưởng lúc này, Khổng Đại Thiên bỗng nhận ra rằng đối diện với người này, có lẽ mình còn giỏi hơn hắn, không đúng, có lẽ còn hơn cả hắn nhiều. Khi nhận ra điều này, Khổng Đại Thiên lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng trong lòng, như một tảng đá lớn treo trên cổ, cuối cùng cũng được thả xuống, và tinh thần của hắn ngay lập tức trở nên thoải mái. Cái này, Lốc tộc trưởng, chúng ta bắt đầu đi. Lần này hợp tác chủ yếu là trao đổi vật tư, điều này trước đó Chu Tự đã nói rõ, vì vậy khi đến đây, Khổng Đại Thiên cũng không có gì phải giấu giếm. Hắn trực tiếp lấy ra viên đá kim cương mà Diệp Kinh Hồng mang về, đặt trước mặt Locker. Lốc tộc trưởng, tảng đá này là đoàn giao lưu của chúng ta tình cờ tìm thấy trong rừng. Chúng tôi rất hứng thú với loại đá này, và sẵn sàng mang ra các vật tư phù hợp để trao đổi với quý phương. Khổng Đại Thiên không giả vờ ngây ngô, mà thẳng thắn nói rõ mục đích của mình. nhìn viên đá kim cương, lớp nhíu mày. Thực tế, Mộc Tinh Linh không hề hứng thú với đá này, so với đá, họ còn quan tâm đến thực vật hơn. Tuy nhiên, mặc dù không để ý đến viên đá, hắn cũng không ngu ngốc. Viên đá kim cương rõ ràng không phải là đá thường, và điều này không thể đơn giản chỉ là vài viên đá tìm được trong rừng. Cân nhắc đến tính cách của các tộc nhân, Locke nhận ra mình không có nhiều lựa chọn. Xin hỏi, để có thể đổi được những vật này, chúng ta cần bao nhiêu tài nguyên? Nghe xong, Khổng Đại Thiên trầm ngâm một lúc, hắn rõ ràng đã tính toán kỹ lưỡng. Chắc chắn trong rừng sẽ có mỏ khoáng, nếu tìm được vị trí khoáng mạch, khai thác sẽ có đủ. Ngay khi nghe tới điều này, Locke lập tức thay đổi sắc mặt. Đây không phải là việc họ đến làm sinh ý mà là để giúp đỡ người nghèo, vì vậy không thể giống như lần trước, tiếp đãi đoàn giao lưu bằng cách đưa hết đồ đạc mà không tính toán chi phí. Trong khi nói chuyện, Locke ra hiệu cho một mộc tinh linh đứng bên cạnh, bảo hắn đưa ra những vật họ muốn trao đổi để thử vận may. Khổng Đại Thiên lại suy nghĩ một lát, rồi chỉ vào một chiếc xe ngựa ở gần đó. Tuy nhiên, Locke cảm thấy tình hình càng nghiêm trọng, điều này rõ ràng là đang dạy họ cách làm việc như thế nào. Khổng Bộ trưởng, chúng tôi chưa bao giờ làm việc tìm kiếm đá như thế này trước đây. Locke thừa nhận rằng trước đó hắn đã hy vọng có thể tìm được vài chục đến trăm viên đá tương tự để đổi lấy những vật phẩm này. Nhưng giờ, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ khó xử, ngầm cho thấy công việc này có thể vượt quá khả năng của họ. 50 xe. Locke không bối rối quá lâu, chỉ khoảng một phút. Những vật này mỗi bộ không quá đắt, nhưng nếu quý phương muốn cung cấp đủ cho toàn bộ tộc, số lượng lớn thì giá cả cũng không hề rẻ. Khổng Đại Thiên thấy vậy, một mặt nghiêm túc biểu thị sự thành khẩn. Mặc dù bọn họ vẫn chưa bắt đầu tìm kiếm, nhưng Locke đã có thể khẳng định kết quả, không thể nào, bọn họ chắc chắn không thể nào tập hợp đủ được. Lúc này trong lòng hắn lại không cảm thấy vội vã, mà quyết định để cho trưởng tộc Mộc Tinh Linh bên kia suy nghĩ thêm. Dựa theo tính toán của ta, để làm một chiếc xe ngựa như vậy, ít nhất phải có đến 50 xe mới đủ, nhưng nếu cần đến 50 chiếc xe, mỏ khoáng, khai thác. Nghĩ đến việc này, Locke cảm thấy đau đầu, những phiền toái này khiến hắn cảm thấy nhức nhối. Nhìn thấy Locke lo lắng, Khổng Đại Thiên mỉm cười và lên tiếng lần nữa. Vậy như thế này đi, chúng ta còn một phương án khác, có lẽ sẽ giúp quý vị bớt phiền phức hơn. Trong khi nói, Khổng Đại Thiên đưa ra một phương án mới. Ta thấy, những thứ quý vị nói có rất nhiều loại, đồ vật cũng rất đa dạng, chuẩn bị cũng rất phiền phức. Không bằng thế này, chúng ta Đại Chu có thể trực tiếp chi ra một khoản tiền, mua lại mỏ khoáng trong rừng rậm. Đến lúc đó, chúng ta Đại Chu sẽ tự phái người đến xây dựng mỏ, khai thác khoáng thạch. Quý vị không cần phải cung cấp lao động, quý vị có thể nhận số tiền đó và tự đi mua đồ ở chợ của Đại Chu. Về cụ thể số tiền, nói đến đây Khổng Đại Thiên vung tay một cái, 100.000 ngân tệ. Vừa nghe Khổng Đại Thiên nói như vậy, Locke chưa kịp phản ứng thì một mộc tinh linh bên cạnh đã không kiềm chế được mà kích động lên. Tốt, tốt, tốt, tốt, phương án này tốt. Phản ứng này làm mọi người xung quanh Locke đều giật mình. Mặc dù Locke không có nhiều kinh nghiệm ngoại giao, nhưng hắn cũng biết trong tình huống này việc làm như vậy là rất thất lễ. Vì thế Locke liền vội vàng trừng mắt nhìn tên mộc tinh linh kia, cảm nhận được ánh mắt uy hiếp từ trưởng tộc. Tên mộc tinh linh kia cũng nhận ra mình đã có hành động thất thố. Sau khi cười gượng vài tiếng, hắn thu lại thái độ một chút. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, tên mộc tinh linh này lại không nhịn được, lại tiến lại gần tai tộc trưởng mà thì thầm. Tộc trưởng, phương án này tốt, chọn phương án này đi. Nghe thấy vậy, chán Locke nổi gân xanh, trước mặt đại diện ngoại giao Đại Chu, hành động như vậy thật sự rất mất mặt, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Là tộc trưởng, Locke tự nhiên không thể vội vã nghe theo lời của tên tiểu mộc tinh linh kia, mà không suy nghĩ. Nói cho cùng, hắn căn bản không biết 100.000 ngân tệ là bao nhiêu, đối với tiền bạc, hắn chẳng có chút khái niệm nào cả. Hỏng bộ trưởng, liệu chúng tôi có thể thảo luận thêm trong nội bộ không? Đương nhiên, có thể. Khổng Đại Thiên nhẹ gật đầu, đứng dậy và rời đi, để lại gian phòng cho các mộc tinh linh thảo luận. Sau khi nhìn Khổng Đại Thiên rời đi, Locke cuối cùng không nhịn được hỏi một câu. 100.000 ngân tệ rốt cuộc là bao nhiêu? Rất nhiều. Trước đó một tháng trong chuyến giao lưu thăm viếng, mặc dù các mộc tinh linh không dùng tiền, nhưng khi trả tiền cho nhân viên công tác, họ cũng không tránh việc trả tiền. Vì vậy đối với giá trị của một số thứ, trong lòng họ cũng có một chút ước tính. Chúng ta muốn mua lại những vật đó, còn có thể dư rất nhiều. Tóm lại là rất nhiều. Locke nhẹ gật đầu, trong lòng cũng có một chút hiểu biết. Đồng thời, khi suy nghĩ lại về kế hoạch này, hắn không phát hiện ra vấn đề gì. Mặc dù các mộc tinh linh ham muốn hưởng thụ, thích ăn uống và nghỉ ngơi, nhưng về tính cách, chúng khá thuần phác. Nhìn từ góc độ của Locke, trước đây khi cần bọn họ thu thập khoáng thạch, vì bọn họ cần phải lao động, nên giao dịch đó mới có thể thực hiện được. Nhưng theo kế hoạch mới này, họ không cần phải làm gì cả. 100.000 ngân tệ thực sự giống như là không cần phải làm gì mà có được. Khi câu chuyện quay lại từ đầu, Locke không thể không đưa ra nghi vấn trong lòng. Khổng Đại Thiên nghe xong, trong lòng có chút không vui, Dù sao, nếu xét theo cách suy nghĩ của quốc gia nhân loại, thì khoáng mạch trong lãnh thổ của họ chính là tài sản của họ. Những gì Locker đang nghĩ thực sự quá đơn giản. Ha ha, Cam Lạc Khắc tộc trưởng, ngài nghĩ quá nhiều rồi. Giả sử phương án này thành công, chúng ta Đại Chu lúc đó sẽ phải phái một đoàn đội vào rừng rậm để xác định vị trí khoáng mạch, rồi an bài đội thi công xây dựng quặng mỏ, khai thác khoáng mạch. Trong quá trình này, chắc chắn không thể thiếu sự quấy rầy từ các ngài. Thêm nữa, khi khoáng thạch được khai thác xong và cần vận chuyển, chúng ta còn phải làm sạch một con đường trong rừng để xe ngựa có thể đi qua, cho nên số tiền này vẫn phải có. Lúc này, Khổng Đại Thiên nói vậy chỉ là nguyên nhân bề ngoài. 100.000 ngân tệ này dĩ nhiên không phải là không có lý do. Mục đích thực sự của bọn họ là muốn các mộc tinh linh cầm số tiền đó, rồi dùng tiền trong nội bộ Đại Chu để chi tiêu, từ đó càng sâu sắc ảnh hưởng của Đại Chu đối với cộng đồng mộc tinh linh. Cuối cùng, các mộc tinh linh vẫn không thể cưỡng lại 100.000 ngân tệ và đã ký kết hiệp nghị với Khổng Đại Thiên. Về giá cả, bọn họ vẫn khá hào phóng vì 100.000 ngân tệ thực sự là một khoản tiền lớn. Phải biết rằng, hiện tại ở Đại Chu, người dân bình thường mỗi tháng chi tiêu ăn uống cũng chỉ khoảng 1 ngân tệ. Nếu tiết kiệm, 100.000 ngân tệ có thể đủ cho 100.000 người dân Đại Chu sống trong một tháng, mà tổng dân số của Đại Chu còn không bằng con số đó. Còn mục tinh linh chỉ có bao nhiêu nhân khẩu, 100.000 ngân tệ chỉ đủ để họ chi tiêu cho việc ăn uống, sẽ tiêu tốn trong vài năm. Tuy nhiên, họ không thể tiêu xài như những người dân bình thường ở Đại Chu, vì người dân Đại Chu không phải ai cũng ăn uống mỗi ngày ở Hương Mãn Lâu. Thêm vào đó, từ những vật phẩm họ yêu cầu, có vẻ như họ còn muốn mua thêm đồ dùng trong nhà, quần áo và các vật phẩm sinh hoạt khác. Vì vậy, 100.000 ngân tệ có lẽ sẽ tiêu nhanh hơn dự tính. Điều này, đối với bọn họ lại là điều họ mong muốn nhìn thấy. Sau khi đạt được sự đồng thuận, Khổng Đại Thiên tiếp tục nhắc nhở Lốc về những tình huống có thể phát sinh sau này. Ví dụ, có thể cần phải chặt cây, thanh lý một số đất trống. Khi kết thúc cuộc trò chuyện với tộc trưởng mộc tinh linh Lốc, Khổng Đại Thiên nhanh chóng viết một bản báo cáo gửi về. Mặc dù các mộc tinh linh yêu quý thiên nhiên, nhưng họ không phải là những người cực đoan, không chặt cây lấy gỗ, vì trong thôn của họ, không ít vật dụng đều được chế tác từ cây cối. Từ ban đầu, mục đích chính của Khổng Đại Thiên là mua lại khoáng mạch. Tóm lại, cuộc trò chuyện kết thúc trong không khí hài lòng. Cuối cùng, đối phương đồng ý bán lại khoáng mạch với giá 100.000 ngân tệ, điều này có thể đoán trước được. Sau khi Trương Tuyết Mai về Đại Lục, cô trực tiếp đến khu rừng rậm. Suy nghĩ kỹ một chút thì rõ ràng, việc khai thác khoáng mạch là điều không thể, vì từ biểu hiện của mộc tinh linh, họ căn bản không có khả năng tự khai thác khoáng mạch, hoặc là họ không muốn làm việc này. Chu Tự cũng không vội, vì việc khai thác khoáng mạch cần một thời gian chuẩn bị dài trước khi thực hiện. Mọi chuyện ở mộc tinh linh đều tiến triển theo đúng kế hoạch của hắn. Sau khi nhận được báo cáo, Chu Tự mỉm cười. Với tiền đề này, việc tìm kiếm khoáng mạch đã đến lúc cần Trương Tuyết Mai tham gia. Giờ thì Trương Tuyết Mai chắc hẳn đã trên đường về, nhưng việc yêu cầu các mộc tinh linh tự mình khai thác khoáng mạch từ ban đầu có lẽ đã không còn cần thiết nữa. Đợt hợp tác này họ đã mang về đá kim cương khoáng mạch, có thể nói là đã đạt được mục tiêu kép, vừa củng cố ảnh hưởng đối với mộc tinh linh nhất tộc, vừa đạt được lợi ích to lớn. Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Đã bàn xong số tiền 100.000 ngân tệ, đến lúc đó sẽ cùng chúng ta đoàn đội mang theo. Ngay từ khi Diệp Kinh Hồng mang đá kim cương về, Chu Tự đã ra lệnh triệu Trường Tuyết Mai về. Trong suốt quá trình này, mùa hè tĩnh lặng trôi qua. Đến cuối cùng, số ngân tệ 100.000 mai đã được chuyển giao một cách thuận lợi cho mộc tinh linh. Họ không có ý định làm hỏng thỏa thuận, mà thật sự có nhu cầu nên không ngại thu hoạch vật liệu gỗ. Khi mở nắp vali, ánh mặt trời chiếu vào, những đồng ngân tệ lấp lánh phát ra ánh sáng chói mắt, khiến họ không thể mở mắt ra. Đây là lần đầu tiên các mộc tinh linh cảm nhận được sự huy hoàng và sức hút của tiền bạc. Vậy chúng ta có thể đi mua sắm ngay bây giờ sao? Giống như trước kia, Lock đã dẫn theo các thành viên trong đoàn giao lưu cùng mình. Lúc này mỗi người đều không giấu nổi sự phấn khích. Đương nhiên là có thể, các vị có muốn xuất phát ngay không? Nếu nhiều người, tốt nhất là thuê vài chiếc xe ngựa, như vậy sẽ tiện cho di chuyển và mua sắm sau này. Nói đến đây, nhân viên tiếp đón bộ ngoại giao lại nhanh chóng giải thích thêm một câu. Cần phải nói rõ một chút, trước đây đoàn giao lưu của quý phương đến thăm chúng ta Đại Chu. Vì là khách quý, nên tất cả chi phí đều do chúng ta thanh toán. Nhưng nếu các vị hiện tại muốn đi mua sắm, thì tất cả chi phí trên đường, các vị sẽ phải tự thanh toán. Nghe vậy, Lock và các mộc tinh linh dẫn đầu nhẹ gật đầu, không cảm thấy có vấn đề gì. Sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng, nhân viên tiếp đón bộ ngoại giao tiếp tục lên tiếng. Vậy mời các vị xác nhận trước, các vị muốn đến thành phố nào để mua sắm, bao nhiêu người đi cùng, và có cần thuê xe ngựa không? Những vấn đề này tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Những câu hỏi này vừa được đưa ra, Lock cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, không biết trả lời thế nào. Thậm chí trong lòng hắn có chút hối hận. Nếu biết trước như vậy, lúc giao lưu viếng thăm, hắn nên tự mình đến Đại Chu, như vậy cũng không cần đến nỗi bây giờ không biết hỏi gì. So với Lóc, một thành viên khác trong đoàn giao lưu của Mộc Tinh Linh, người đã từng tham gia, thì đầu óc lại sáng suốt hơn nhiều. Tây Sơn Thành, chúng ta đi Tây Sơn Thành, muốn thuê xe ngựa, còn về số người đi, liệu có thể cho chúng ta quay lại thương lượng một chút? Mấy ngày qua, hắn cứ mãi tưởng nhớ Tây Sơn Thành, dù khoảng cách gần nhất là Lục Lâm Thành, nơi cũng có chợ, nhưng xét cho cùng, Tây Sơn Thành vẫn phồn hoa hơn, đồ đạc cũng đa dạng hơn. Dù sao, nếu muốn mua sắm thực sự, chắc chắn Tây Sơn Thành là lựa chọn ưu tiên. Đối mặt với vấn đề này, nhân viên tiếp đón cũng không thể không đáp ứng hợp lý. Đương nhiên có thể, các người có thể thương lượng chậm rãi, ta sẽ đợi các người ở dịch trạm này. Nếu các người cần mua sắm ở Đại Chu, ta là người phụ trách tiếp đãi các người. Các người cứ gọi ta là Tiểu Lý. Sau khi tạm biệt Tiểu Lý, trở lại tộc địa của Mộc Tinh Linh, không khí trở nên nhộn nhịp. Khi ban đầu báo danh tham gia giao lưu đoàn, đã có không ít Mộc Tinh Linh muốn đi, nhưng cuối cùng lại không được chọn. Bây giờ khi nghe những Mộc Tinh Linh đã tham gia giao lưu trở về và kể lại, những người trước kia không mấy hứng thú với Đại Chu bây giờ đều kích động, muốn đi. Số lượng tộc nhân muốn đi ngày càng nhiều, khiến Locke cảm thấy khó xử. Những Mộc Tinh Linh đã tham gia giao lưu đoàn trước đó, không nghi ngờ gì, đều muốn đi, và họ có những lý do chính đáng. Lần này nếu đi mua sắm, ai trong tộc hiểu rõ hơn chúng ta? Tất nhiên là chúng ta phải đi mới đúng. Câu nói vừa ra, không ai có thể phản bác. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các Mộc Tinh Linh khác dễ dàng chấp nhận. Như các người nói, lần nào cũng là các ngươi đi, bao giờ đến lượt chúng ta? Đúng thế. Lập tức, không khí lại trở nên ồn ào. Cuối cùng, Lóc không chịu được nữa, quát lớn một tiếng. Tất cả yên lặng cho ta. Các ngươi hiện giờ giống như thế này sao? Sau khi quát lớn một câu, nhìn thấy các tộc nhân đã yên tĩnh lại, cảm xúc của Loka cũng dần bình ổn. Hắn chuyển hướng sang chính sự. Vậy như thế này, trong đoàn giao lưu lần trước, chúng ta chọn 10 người, những người chưa đi qua Đại Chu. Lần này sẽ chọn thêm 10 người nữa, và thay đổi tộc nhân trong lần sau. Dù Lóc không hiểu hết mọi thứ, nhưng hắn cũng biết đại khái rằng số tiền 100.000 ngân tệ không phải là số tiền mà bọn họ có thể tiêu hết trong một lần. Đại Chu là nơi họ sẽ thường xuyên tới sau này, vì vậy mới có sự phân công như vậy. Là tộc trưởng Lóc, sau khi làm xong các sắp xếp, tạm thời ông chỉ muốn hai bên đều yên tĩnh một chút. Tính đến chính mình, tổng cộng có 22 Mộc Tinh Linh. Họ đến Tây Sơn Thành để mua sắm. Đội ngũ rất nhanh đã được xác định và thông báo cho nhân viên tiếp đón. Tiểu Lý, một chiếc xe ngựa ngồi 8 người là không vấn đề gì. Còn 21 người, tốt nhất là thuê 3 chiếc xe ngựa. Ngoài ra, nếu các người muốn mua sắm nhiều hơn, có thể cần thêm xe vận chuyển. Các người có thể quyết định không? Xe ngựa không phải nơi nào cũng có thể thuê được. Tốt nhất là quyết định một lần cho xong, để tránh sau này không thuê được. Với việc mua sắm này, những Mộc Tinh Linh tham gia giao lưu trước đây, họ cũng có chút kinh nghiệm. Việc thuê xe vận chuyển, họ cũng đã cân nhắc. Vậy thuê 5 chiếc xe ngựa. Được rồi, tiền thuê xe là 1 ngân tệ mỗi chiếc xe mỗi ngày. 8 chiếc xe ngựa sẽ là 8 ngân tệ mỗi ngày. Giá cả đã xác nhận chưa? Không có vấn đề chưa? Không có vấn đề. Ở Đại Chu, ngựa vốn không nhiều, hơn nữa hiện tại trên 90% ngựa, kể cả ngựa xấu, đều thuộc quyền của Chu tự. Vì vậy, xe ngựa không phải là phương tiện vận chuyển bình dân. Người dân bình thường đi lại chủ yếu dựa vào đi bộ, hoặc nếu có điều kiện thì đi xe bò. Những người có thể ngồi xe ngựa thường là người giàu có hoặc quý tộc. Việc giảm chi phí thuê xe ngựa là rất khó, trừ khi Chu tự cho phép xe ngựa tràn ngập trên thị trường, nếu không chi phí này khó mà giảm xuống. Ngược lại, lúc khi giao túi tiền của mình ra, trong lòng cảm thấy trống vắng. 8 chiếc xe ngựa, mỗi ngày 8 ngân tệ tiền thuê, mà từ Lục Lâm Thành đến Tây Sơn Thành, chỉ riêng thời gian đi và về đã mất rất nhiều ngày. Lọc kê tộc trưởng trước tiên cần đặt cọc 100 ngân tệ. Trong lòng Lóc có chút choáng váng, nhưng ông không thể hiện ra ngoài, trực tiếp đưa túi tiền nhỏ cho họ, trong đó là số tiền đã được đếm sẵn 100 ngân tệ. Để phòng trường hợp bất chắc, mỗi tộc nhân đều nhận được một phần, 8 chiếc xe ngựa. Nếu ở Đại Chu một đội thương nhỏ cũng có 3-4 chiếc xe ngựa, thậm chí có đội chỉ có 1-2 chiếc, mà xe ngựa chủ yếu dùng để vận hàng hóa. Còn Mộc Tinh Linh như vậy, dùng 3 chiếc xe ngựa để vận chuyển người quả thực rất hiếm thấy. Sau khi xác nhận số lượng xe ngựa cần thuê, Tiểu Lý liền đi đến dịch trạm để chuẩn bị. Tuy nhiên, trong túi ông có đến 100 ngân tệ. Nhiệm vụ của Tiểu Lý là để các Mộc Tinh Linh thoải mái tiêu xài ở Đại Chu. Thêm vào đó, với thân phận đặc biệt của Mộc Tinh Linh và lệnh từ Bộ Ngoại giao, Lý Thuận mới có thể thuận lợi sắp xếp được 8 chiếc xe ngựa. Đoàn giao lưu đã nhắc nhở Lọ về việc tiện lợi sử dụng tiền, bảo hắn cất vào túi tiền, vì dù sao bọn họ không thể mang theo một cái dương lớn đi khắp nơi. Thế là Lớp tranh thủ thời gian kéo một tộc nhân tham gia giao lưu đoàn qua một bên. Vậy còn 100 ngân tệ thì sao? Lớp không ngờ rằng Ngay khi chưa kịp thu xếp, túi tiền đã bị bỏ lại và đi mất. Xét từ góc độ của Tiểu Lý, các mộc tinh linh đi xa mà không có hiệu quả gì rõ rệt. Trong tình huống như vậy, Tiểu Lý cũng không nói gì thêm, chuyển đến một địa điểm khác. Dù có đến 8 chiếc xe ngựa nhưng vẫn không thể di chuyển được. May mắn là vì gần đây có nhiều nhiệm vụ vận chuyển nên không ít xe ngựa đã đỗ ở đây. Tuy nhiên Lóc lúc này không hề biết rằng 100 ngân tệ đó thực chất chỉ là tiền đặt cọc, còn tiền thuê xe thì vẫn chưa đủ. Mặc dù lúc này hắn không tính toán rõ ràng, nhưng hắn cũng cảm thấy tiền thuê xe ngựa có thể sẽ khá đắt. Hay là chúng ta không đi Tây Sơn Thành nữa, mà cứ ở Lục Lâm Thành mua chút đồ tốt. Nhìn thấy tộc trưởng lo lắng, một tộc nhân không mấy để ý vỗ vai tộc trưởng. Tộc trưởng cứ yên tâm đi, chúng ta có 100.000 ngân tệ mà, 100.000, tiền thuê xe chẳng là gì cả. Rõ ràng, đây là một người không tính toán chi tiết, nhưng cũng không thể trách họ. Những mộc tinh linh này sau một tháng ở Đại Chu, trong sinh hoạt hàng ngày, họ cũng đã hiểu là số tiền này là rất lớn. Còn nếu yêu cầu họ tính toán kỹ lưỡng, thật sự có chút khó khăn. Locker nghe xong lời nói này cũng cảm thấy mình có phần căng thẳng. Sau khi suy nghĩ kỹ lại, thì nhận ra 100.000 ngân tệ này thực sự rất nhiều. So với những dương lớn họ mang theo, số tiền trong túi quả thật chẳng đáng là gì. Được rồi, coi như là đi đó để mở mang hiểu biết. Với tâm lý này, bọn họ nhanh chóng lên xe ngựa và chính thức lên đường, hướng về Tây Sơn Thành. Trong khi đó, đội khảo sát dưới sự dẫn đầu của Trương Tuyết Mai cũng đã tiến vào khu vực bồn địa rừng rậm, bắt đầu tìm kiếm vị trí khoáng mạch. Ngay cả sở tra xét sở trường Diệp Kinh Hồng cũng được gọi đến phối hợp công tác, dẫn đội khảo sát đến nơi hắn từng phát hiện ra đá kim cương. Chính là nơi này, không sai đâu. Lúc đó tôi đã để lại một dấu hiệu trên cây. Diệp Kinh Hồng vừa nói vừa chỉ vào cây đại thụ che trời gần đó. Đến nơi này, công tác của Diệp Kinh Hồng coi như hoàn thành. Dù là zombie chi đồng cũng không thể tìm ra khoáng mạch chôn sâu dưới lòng đất. Lúc này hắn cũng đã rất bận rộn, không ở lại lâu mà cùng ngày quay về Trương Tuyết Mai và mọi người thì tiến hành thăm dò kỹ càng hơn trong khu vực này. Nếu tìm thấy khoáng thạch trên mặt đất thì có thể là khu vực này từng trải qua biến động địa chất làm cho khoáng thạch trong lòng đất lộ ra. Tuy nhiên, nếu hiện tại không tìm thấy, có thể là sau khi đó đã qua nhiều năm dẫn đến các vết nứt trong đất bị chôn vùi. Tuy nhiên, đối với Trương Tuyết Mai vẫn có dấu vết để theo dõi. Sau khi tiến hành thăm dò, nàng nhanh chóng phát hiện ra một khu vực, báo cáo về kết quả thăm dò cũng nhanh chóng được gửi tới Chu Tự. Dù sao, với đội ngũ nhân tài có năng lực chuyên môn, hiệu quả công việc khiến Chu Tự rất hài lòng. Đi thông báo bộ công trình kiến trúc, giữ một đội ngũ từ thành trì gần nhất đến khu vực rừng rậm bồn địa. Lệnh này được phát ra bằng cách dùng bồ cầu đưa tin. Thành trì gần nhất với khu vực này chính là Lục Lâm Thành. Nhiệm vụ hiện tại, ngoài việc cải tạo các công trình trong thành Lục Lâm, còn có việc xây dựng nơi đóng quân ở khu vực núi rừng ngoài thành. Điều này không chỉ giúp cung cấp hỗ trợ cho đội ngũ thăm dò tiền tuyến, mà còn thuận lợi cho việc chiếm lĩnh khu vực đất đai của Đại Chu. Nhận được mệnh lệnh từ Hàm Dương Thành, sau khi bộ trưởng phân bộ suy nghĩ, liền quyết định rút nhân lực từ đội công trình trong thành nội để thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bồn địa rừng rậm. Công trình ở đây, so với khai thác khoáng mạch, công việc tuy mệt mỏi hơn, nhưng thực ra lại là việc mở đường. Họ sẽ tạo ra một con đường để xe ngựa có thể đi lại thuận tiện, nhưng việc này tốn không ít thời gian, không có thời gian để loay hoay. Sau khi xác nhận xong tuyến đường, họ đã đến gặp mộc tinh linh trong rừng, chào hỏi, rồi lập tức bắt tay vào công việc chặt củi. Đến lúc này, có lẽ phải mất vài tháng bận rộn mới hoàn thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.